Chương 17. 13.000 đã hôn mê, xem ra có lay gọi cũng chưa tỉnh lại ngay được. Tào Nghiêm Hoa đi ra ngoài hang núi, giả nhân không trói họ lại, không sợ họ chạy trốn sao? Hắn ôm hy vọng, suốt nãy giờ không nghe thấy bên ngoài có động tĩnh gì, có khi giả nhân không ở đây, hắn và ba ba có thể nhân cơ hội này chạy trốn. Tào Nghiêm Hoa dè dặt rón rén đi tới cửa hang. Bên ngoài sao không thấy mặt đất đâu nhỉ? Vừa ló đầu ra, gió núi vi vút, Tào Nghiêm Hoa choáng váng hoa mắt, vội vàng rụt cổ lại. Trong đầu chỉ có mỗi ý nghĩ, toi rồi. Đây đâu phải là hang động dưới đồng bằng, cửa hang nằm treo leo trên vách đá dựng đứng đến 80 độ. Trừ phi hắn mọc cánh hay biết chiêu bích hổ du tường như mọc đại, hoặc có sợi dây thừng dài mấy chục mét buộc vào người nhảy xuống thì may ra. Toi rồi, thảo nào khi nãy mơ thấy chuyện Phượng Hoàng Lâu khai trương vui vẻ là thế, hóa ra hồi quang phản chiếu. Theo lời của cô giáo dạy văn hồi cấp 2, thì có nghĩa giấc mơ sẽ đối lập hoàn toàn với cuộc sống bi thảm tối tăm sắp tới. Đằng sau vọng đến giọng 13.000. Tào béo, đây là đâu vậy? Rốt cuộc, người anh em ba ba đã tỉnh. Đáng tiếc Tào Nghiêm Hoa không có lòng dạ nào nói chuyện với gã. Chú tự nhìn đi. Trái ngược với nỗi chán chường của Tào Nghiêm Hoa và 13.000, La Nhận lại gặt hái được niềm vui bất ngờ. Anh rất nhanh chóng gặp được Mộc Đại, thậm chí không tốn mấy công sức. Anh và Viêm Hồng Sa quay lại nơi xảy ra vụ tập kích của đàn ông, tìm men đường cũ. Mới đi được một đoạn đã bắt gặp Mộc Đại toàn thân ướt sũng trèo lên từ dưới sườn dốc. Không biết có phải do ngã hay không mà dáng vẻ Mộc Đại lúc này trông hơi ngu ngơ đáng yêu. Sau khi bò lên cứ ngơ ngác nhìn hết bên này đến bên kia, không hề trông thấy La Nhận và Nghiêm Hồng, Viêm Hồng Sa. La Nhận bật cười, lòng nhẹ nhõm phân nửa, cất lời trêu chọc. Em gì ơi, gọi em đấy, đến đây cho tôi. Mộc Đại giật mình, quay đầu nhìn thấy anh thì vui mừng khôn xiết, vội vàng chạy lại. La Nhận muốn chạy đến đón cô, nhưng không hiểu sao sức lực bỗng nhiên cạn kiệt, đợi cô chạy đến trước mặt mới giang tay ôm lấy. Cô ướt sũng từ đầu đến chân, chắc hẳn trốn dưới nước rồi, cũng là cách thông minh. Anh hỏi, có bị ong đốt không? Mặt trông không sao. Anh vén mái tóc ướt mềm của Mộc Đại, xem xét sau cổ, nhẹ tay mơn trớn. Ngay cả La Nhận cũng bị đốt vài chỗ trên cánh tay, vậy mà cô hoàn toàn không có vết đốt nào, đúng là may mắn. La Nhận nựng mặt cô, trách yêu. Có ai làm bạn gái như em không hả? Ông bà vẽ vừa bay đến một cái là chạy còn nhanh hơn Natra, chớp mắt đã không thấy đâu. Nỗi thất kinh lúc nãy, giờ nghĩ lại thấy ngượng chín cả mặt. Mộc Đại cúi đầu không nói lời nào. La Nhận chỉ trêu cô, tay vậy lại sợ cô cả nghĩ, đang định nói sang chuyện khác thì Mộc Đại chợt nhớ ra gì đó, vội vàng nhìn ra sau anh. Sao chỉ có Hồng Sa, Tào Béo và 13.000 đâu? Còn ông nội Hồng Sa? La Nhận giải thích, đang tìm men theo đường cũ, tìm được em là dấu hiệu tốt rồi. Tào Nghiêm Hoa và 13.000 cùng đờ đẫn ngồi cạnh nhau ở cửa hang. Hai người trao đổi thông tin, mọi việc vừa rồi xảy ra quá chớp nhoáng. 13.000 kể, ban đầu mình kéo cô chủ bỏ chạy, sau đó vấp ngã, bò dậy đã thấy Mộc Đại đâu, không thấy Mộc Đại đâu nữa. Ông vò vẽ đuổi theo sát gót, gã hoảng hốt chạy loạn, chọn bừa một hướng cắm đầu chạy, đang chạy thì bị giả nhân xách lên. Gã ra sức giãy giụa lại bị nó quăng vào tảng đá nên ngất xỉu. Tỉnh lại đã ở nơi đây. Tào Nghiêm Hoa không nhớ mình bị ném. Lẽ nào sợ quá ngất xỉu luôn? Mình nhát gan thế ư? Mất mặt quá, hắn quyết định sẽ chôn giấu bí mật này cả đời. Sắc trời hơi sầm sì, Tào Nghiêm Hoa đề nghị. Ba ba, chúng ta hét to gọi thử xem. Nói không chừng tiểu sư phụ và tiểu la đang ở gần đây, nghe được sẽ đến cứu chúng ta. 13.000 gạt ngay. Nhìn thấy người rồi gọi cũng chưa muộn, lỡ như họ xảy ra chuyện rồi chẳng đến cứu được ta, Còn giả nhân kia lại nghe thấy mà đến thì sao? Nó mà bực mình búng tay một cái ném chúng ta rơi xuống dưới. Đào Nghiêm Hoa rùng mình, nhích người lùi vào phía trong hang. Lát sau, hắn lại đề nghị. Ba ba, giả nhân này thoạt nhìn có vẻ thông minh, chắc chắn biết nói lý lẽ. Đợi nó đến, chúng ta hãy giải thích với nó. Chúng ta và ông Nghiêm không cùng một chuột. Chúng ta cũng rất bất bình với hành động của ông ta. Oan có đầu, nợ có chủ. Có việc gì cứ đi tìm ông Viêm, đừng liên lụy đến người vô tội như chúng ta. 13.000 lườm hắn. Anh cảm thấy nói lý lẽ với giả nhân này được sao? Anh quên câu chuyện Trác Ma kể rồi hả? Tào Nghiêm Hoa im bặt. Đúng vậy, nếu nói đến vô tội thì ông già đã chết oan dưới tay giả nhân kia còn vô tội hơn họ. Họ ăn chung ở chung với ông Viêm, nói không cùng hội cùng thuyền có ma nó tin. Hắn cố gắng tìm đủ mọi cách. Ba ba, chúng ta không thể ngồi im chờ chết thế này. Phải nghĩ cách chứ. Trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ. Chúng ta cùng suy nghĩ xem có vận dụng được sở trường của bản thân không. Anh Tào, anh giàu nghị lực, chưa đến đường cùng chưa chịu thôi. Tôi á, tôi biết pha chế rượu, biết vẽ tranh. Còn anh? Tôi biết mở khóa. Sở trường mà không có đất dùng võ thì cũng chỉ vô dụng. Gió núi vẫn vi vu thổi, thật là một cảnh tượng yên bình ẩn chứa vô số mối nguy khôn lường. Ánh mắt Tào Nghi Hòa bỗng bị thu hút bởi một bóng dáng màu nâu nhạt đang thoăn thoắt di chuyển dưới chân núi. Người anh em ba ba, đó là... Sắc mặt 13.000 trắng bệch, hai người nhìn nhau rồi quay đầu chạy thục mạng vào trong hang, bên trong chỉ là đường cùng. Cả ngọn núi như rung rinh, chắc hẳn giả nhân đang trèo lên. Vài viên đá nhỏ lăn xuống từ vách núi. Đầu óc Tào Nghiêm Hoa trống rỗng. Bao nhiêu nghị lực, nào là tiếng kêu, kêu cứu, nào là nói lý lẽ với giả nhân. Trong chốc phút chốc đều bị vứt sang một bên. Hắn chỉ chầm chầm hỏi 13.000. Ba ba, làm sao đây, làm sao đây? Vào thời khắc mấu chốt, trí tuệ của 13.000 bộc phát. Chỉ thấy gã ngã lăn ra đất, hai mắt nhắm nghiền. Đừng hỏi tôi vẫn chưa tỉnh. Tào Nghiêm Hoa cuống lên. Chỉ chú biết chiêu này thôi à, tôi không biết chắc. Hắn cũng ngã phịch xuống đất, cánh tay vòng lên đầu, ôm đầu, mặt úp xuống, nhủ thầm trong bụng. Mình cũng chưa tỉnh. Có tiếng bước chân, giả nhân đi vào rồi. Không khí xung quanh như đóng băng. Tiếng bước chân giả nhân thật ra không hề nặng nề. Vậy mà mỗi bước lại như muốn dẫm bẹp tim hắn. Tiếng bước chân dừng lại bên cạnh Tào Nghiêm Hoa. Giả nhân đưa tay lay đầu hắn, lại chọc vào mặt hắn. Do mặt hắn phúng phính, chọc vào thấy êm sao? Tào Nghiêm Hoa căng thẳng đến mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong đầu chỉ có một giọng nói thét gào. Đừng mê tôi, đi tìm ba ba đi, ba ba đẹp trai hơn. Lúc hoạn nạn, màng bạn đã đỡ đạn, đành hy sinh người anh em ba ba thôi. Lát sau, giả nhân bỏ đi, tiếp đó hắn ngửi thấy mùi khói. Trong hang sáng lên ánh lửa. Đào Nghiêm Hoa nhớ mang máng, lúc nãy đi lại trong hang có thấy đống tro tàn. Hắn hơi nghiêng mặt, hé mắt thấy giả nhân ngồi xếp bằng dưới đất, xoay lưng về phía họ. Ngọn lửa trước mặt vờn cao, in bóng giả nhân trên vách đá phía sau. Cái bóng khổng lồ tự hồ chỉ cần lỡ rơi xuống khỏi vách đá là có thể đè chết họ. Trên vách đá... 13.000 cũng mở mắt, thấy Tào Nghiêm Hoa đang hấp hấy mắt liên tục với mình như ra hiệu gì đó. Gã bối rối nhìn sang vách đá, nương theo ánh lửa chập chờn, lòng bỗng thảng thốt. Trên vách đá là những bức tranh được vạch bằng đá, nét vẽ vụng về giống như của trẻ con, lại giống như tranh khắc đá thời nguyên thủy. Nếu không phải có chuyện của ông Viêm làm cơ sở trước đó, mới nhìn qua quả thật gã không tài nào hiểu được. Những hình vẽ này không có thứ tự, trên dưới lộn xộn. 13.000 từ từ lần theo tuyến thời gian. Trước tiên là một người phụ nữ xách giỏ mây, đi trên đường, bên cạnh có cây. Nét sổ đứng là thân cây, trên đầu chỉ nhánh đại khái miêu tả cành lá. Sau đó, người phụ nữ kia nằm trên mặt đất, bên cạnh có người đứng giơ hòn đá. đây hẳn là ông Viêm. Kế tiếp có một cái giếng, ông Viêm nắm tóc người phụ nữ kia, tay phải cầm một con dao, miết ngang họng cô ta. Nhưng ở bức tranh tiếp theo, ông Viêm không hề đẩy người phụ nữ xuống giếng, mà dùng một sợi dây thần trói chân người đó lại, chúc đầu cô ta từ từ thả xuống. Bức cuối cùng, có lẽ giả nhân cũng không biết vẽ thế nào, giống như là mặt cắt của một chiếc giếng. Miệng giếng đã bị đậy kín, đầu người phụ nữ chúc xuống, thân mình treo lơ lửng như quả lắc đồng hồ. 13.000 quay đi, không xem nữa, trong lòng khó chịu vô cùng. Không biết ông Viêm giờ thế nào, nếu chết rồi thì tốt, nên chết quách đi. La Nhận dẫn Mộc Đại và Viêm Hồng Sa trở về nhà đá, nơi thung lũng. Tạm an ủi là dọc đường không hề thấy thi thể nào. Nhưng tréo nguê ở chỗ, ba người có khả năng chiến đấu nhất nhóm lại tụm lại với nhau, còn những người đang mất tích thì đều là tay mơ. La Nhận hơi hối hận, cảm thấy từ đầu không nên dẫn Tào Nghiêm Hoa và 13.000 vào rừng. Dù vậy, anh không thể hiện ra. Trong tình cảnh này, anh không muốn nói những lời làm cảnh ảnh hưởng đến tinh thần của mọi người. Chưa thấy xác là còn có hy vọng. Nói không chừng, hai người kia sẽ giống như Mộc Đại, đột ngột xuất hiện bất cứ lúc nào. Trời tối, ba người lại phải tá túc trong nhà đá một đêm. La Nhận nhắm bếp, ván giường đều dời ra phòng bếp để Mộc Đại và Viêm Hồng Sa nghỉ ngơi, còn anh canh gác. Bếp lửa bập bùng suốt đêm, có ánh sáng thì có hơi ấm, cũng an lòng hơn. Đến nửa đêm, Mộc Đại dậy lôi anh đi ngủ. Hôm kia anh đã băng rừng suốt đêm, đêm qua cũng thức gác, mấy ngày liền không ngủ rồi. Anh đi nghỉ một chút đi, từ giờ về sáng để em canh gác. La Nhận không chịu, Mộc Đại ghé tay anh thủ thỉ. Anh cần nghỉ ngơi đầy đủ, em và Hồng Sa còn phải trông cậy vào anh dẫn ra ngoài nữa. La Nhận thôi không tranh cãi với cô, nằm xuống giường. Mỗi tế bào trên cơ thể anh như được thả lỏng, mí mắt nặng trĩu. Mấy ngày qua, quả thật anh vô cùng mệt mỏi, chỉ dựa vào ý thức gắng gượng, chống đỡ. Tinh thần vừa được thư giãn, thân thể đã buông vũ khí trước tiên. La Nhận nắm tay Mộc Đại, dặn: nếu có chuyện thì em... Phải mệt đến mức nào mà chưa nói hết câu đã ngủ mất rồi. Trong nhà lặng phắt, chỉ còn bếp lò đang cháy, thi thoảng vang tiếng củi nổ lép bép. Lúc lửa tàn bớt, Mộc Đại rón rén thêm từng thanh củi vào, sợ làm ồn đến người đang ngủ. Lúc không châm củi, cô ngồi yên bên cạnh La Nhận, tay chống má ngắm nhìn anh. Người đang yêu có lẽ ngắm nhau cả đời cũng không chán, nhìn đâu cũng thấy đẹp. Dù người khác có đẹp hơn cỡ nào, đều chỉ như làn khói cản trở tầm nhìn, xù một cái là bay biến. Không biết khi cô ngủ, La Nhận có ngắm cô như vậy không? La Nhận ngủ say tít, không hề mộng mị, cảm giác chỉ vừa chợp mắt được một chút thì trời đã sáng. Mộc Đại cúi đầu nhìn anh. Anh tỉnh rồi à? La Nhận mỉm cười, nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Phim Hồng Sa không ở trong nhà. Mộc Đại hất mặt ra hiệu. Đang ở ngoài, cả đêm cô ấy không ngon giấc, trằn trọc thao thức suốt. La Nhận không nói lời nào. Anh không hề đồng cảm với ông Viêm, mà chỉ buồn thay cho Viêm Hồng Sa. Lần trước là Viêm Cửu Tiêu, lần này rất có thể là ông Viêm. Suy cho cùng, cô cũng chỉ là một cô gái trẻ, lại liên tục phải chịu cú sốc sinh ly tử biệt này. Mộc Đại đi ra ngoài tìm Viêm Hồng Sa. Khi nãy cô đã bàn bạc với La Nhận, chỗ lương khô còn lại nếu dùng tiết kiệm vẫn có thể chống đỡ được một hai ngày. Tạm thời khoan ra khỏi núi, nhiệm vụ quan trọng nhất là tìm người. Viêm Hồng Sa khẽ giọng. Tìm được Tào Nghiêm Hoa và 13.000 là được rồi. Mộc Đại ngỡ ngàng. Viêm Hồng Sa thở dài. Tôi cảm giác ông nội tôi không thoát được. Thấy vẻ mặt Hồng Sa bình tĩnh như vậy, Mộc Đại lấy làm lo. Hồng Sa, cô không sao chứ? Viêm Hồng Sa thẫn thờ. Tối qua tôi đã nghĩ, nếu ông nội chết thì sao? Nghĩ cả đêm. Nhưng lạ là tôi phát hiện mình không đau buồn nhiều. Có thể tự tôi cũng thấy, ông có chết cũng là đúng tội. Giết người thì phải đền mạng, cho dù là 10 năm hay 20 năm trước đều phải nhận báo ứng. Mộc Đại không biết an ủi cô nàng thế nào, sau lưng vang tiếng bước chân là La Nhận. Viên Mộng Sa quay sang nhìn La Nhận. Hôm nay đi đâu tìm? Đó là một câu hỏi khó. Khu rừng lớn thế này, nơi nào cũng có thể ẩn nấp. Nếu muốn lục tung nơi này lên, có thêm 100 người cũng không đủ. La Nhận thoáng trầm ngâm. Đến chỗ giếng báu xem thử trước vậy. Việc nhận biết đường đến giếng là một thử thách với Mộc Đại và Viên Mộng Sa. Dù sao, hôm đó cũng là do ông Viêm dẫn đường. May mà khu rừng này hoang vắng, dấu vết lần trước để lại vẫn còn ít nhiều, cộng thêm ấn tượng mơ hồ của cả hai. Mặc dù khá vất vả, nhưng cuối cùng cũng tìm đến nơi. Mộc Đại luôn canh cánh về Tào Nghiêm Hoa và 13.000. Nhớ lại sự việc hôm qua, cô lại thấy xấu hổ vì biểu hiện của mình, than thở. Chúng ta đông như vậy, lại bị ông bà vẽ làm vỡ trận. La Nhận an ủi. Em đừng xem thường ông bà vẽ. Huống chi, chúng ta chỉ là nhóm ô hợp chấp vá. Trước đây, bao nhiêu anh em khí phách của anh còn sống dở chết dở với đám côn trùng này, kêu cha gọi mẹ loạn lên cơ. Viêm Hồng Sa tò mò. Cũng bị ông bà vẽ đốt sao? Không phải, là kiến đen. Mộc Đại không sao hiểu nổi. Kiến mà cũng sợ á. Đâu ghê bằng ông bà vẽ, ít ra nó không biết bay. La Nhận thản nhiên đáp. Nếu nhiều thì sao? Chỉ chích khắp nơi, mỗi lần đi qua vang dội tiếng rào rào gặm nhấm. Một đàn kiến đen bò qua một thân cây, chỉ trong chớp mắt vỏ cây đã mất sạch. Con vật nào siêu xẻo bị chúng bò qua, tức thì chỉ còn lại bộ xương. Viêm Hồng Sa run cầm cập. Vậy bọn anh chạy trốn thế nào? Chạy bạt mạng thôi. Mọi người bình thường làm anh hùng đối diện với gươm dao không hề chớp mắt. Nhưng đến lúc đó thì ai nấy đều kêu thét cắm đầu cắm cổ chạy. Khi ấy Ao Kỳ còn quay người lại nổ súng, nã bằng bằng cả băng đạn. Anh bỗng im bặt. Mộc Đại đang hào hứng nghe. Sau đó thì sao? La Nhận khuỵu gối súng, nhìn theo ánh mắt anh. Mộc Đại thót cả tim. Là máu. Máu vương trên cành cây và lá rụng. Tối qua đến giờ trời không mưa, nên vết máu vẫn còn đó, không hề trôi mất. Nhìn theo hướng vết máu, giống như có một đường máu kéo dài dẫn đến điểm cuối. Là miệng giếng hôm ấy Viêm Hồng Sa đào. Viêm Hồng Sa ngây dại hồi lâu. Huyệt Thái Dương đập thình thịch. Cô cất lên tiếng thét chói tai rồi lập tức xông về phía đó. Mộc Đại phản ứng nhanh nhẹn ôm chầm lấy Viêm Hồng Sa. La Nhận quát to. Đừng để cô ấy lại gần. Anh rảo bước đi về phía giếng báu. Đống lửa đã tắt. Trời cũng hửng sáng. Tào Nghiêm Hoa nằm sấp không nổi nữa. Mở mắt thều thào gọi 13.000. Ba ba. 13.000 cũng mở mắt. Tào Nghiêm Hoa hỏi gã bằng khẩu hình. Vẫn ngủ hả? 13.000 đáp lại bằng ánh mắt kiên định. Vẫn ngủ. Chương 18. Mộc Đại thấy La Nhận thoáng nhìn vào giếng rồi lùi lại hai bước. Nhìn sang cô với sắc mặt nặng nề rồi chậm rãi lắc đầu. Viêm Hồng Sa òa khóc nức nở. Dù ông cô có muôn vàn tội lỗi, dù bản thân cô cũng cảm thấy ông đáng với những kết cục này, nhưng khi chuyện xảy ra, Viêm Hồng Sa vẫn không thể kìm được khóc nức từng cơn. Dù sao, đó cũng là ông nội của cô. Mộc Đại không biết an ủi Viêm Hồng Sa thế nào, chỉ ôm khư khư không cho cô lại gần giếng báu. Lát sau, Viêm Hồng Sa không vùng vẫy nữa, ngồi bệt xuống đất. Mộc Đại định đến xem. Mới toàn dậm bước thì La Nhận đã lên tiếng ngăn lại. Em cũng đừng đến gần, đưa ống nhòm cho anh. Mộc Đại đưa ống nhòm một mắt cho La Nhận. Anh quan sát dưới giếng một lúc rồi cất đi, quay lại cho bọn họ. Viêm Hồng Sa ngẩng đầu nhìn La Nhận. Anh hơi do dự. Tuy tàn nhẫn nhưng cần cho cô ấy biết rõ mọi chuyện. Bị treo, nguyên nhân cái chết do mất quá nhiều máu. Sắc mặt Viêm Hồng Sa trắng bệch. Là cắt cổ sao? Đúng là giữa cổ họng máu thịt nhầy nhụa, nhưng không phải vậy, có rất nhiều vết thương. Trong đầu Lan Nhân có phỏng đoán sơ bộ, các cổ hẳn là cú rí mạng sau cùng. Nhưng trước đó, ông Viêm đã phải trải qua một cuộc tra tấn đẫm máu. Có thể vào tối qua, giữa đêm đen như mực, một mình ông bị treo ngược trong giếng, nghe tiếng máu mình nhỏ giọt xuống. Rốt cuộc, thời khắc ấy kinh khủng thế nào thì chỉ mình ông biết. Viêm Hồng Sa lẩm bẩm. Đều tại tôi, nếu tối qua tôi không ngủ, nói không chừng có thể cứu ông nội. La Nhận cởi khẩu súng và ba lô trên người. Tôi xuống xem thử. Do vấn đề góc độ và ánh sáng, có vài chi tiết nhìn bằng ống nhòm không thấy được, chỉ có thể quan sát bằng mắt thường ở khoảng cách gần. Mộc Đại lo lắng. Lỡ như bên dưới có khí báu thì sao? Anh sẽ lên thật nhanh. La Nhận không muốn để Mộc Đại phải thấy thi thể trong giếng, nhưng nếu anh xuống giếng, nhất định Mộc Đại sẽ canh chừng phía trên. Nghĩ cho cùng cũng là chuyện bất đắc dĩ, đành nhắc nhở cô. Đến lúc đó cứ nhìn vào anh là được. Mộc Đại cứng miệng. Em từng xem phim kinh dị mà, không chết nhát thế đâu. Người thật không giống trên phim, người mình quen biết lại càng khác. Mộc Đại sợ sợ, không đôi co với anh nữa. Viên Mộng Sa ngẩng đầu nhìn La Nhận. Anh cứ thế xuống giếng vậy sao? La Nhận cúi đầu nhìn miệng giếng. Giếng không lớn, tôi chống vào vách là xuống được. Viên Mộng Sa khuyên. Đừng, ông tôi nói khí báu rất độc, càng xuống sâu càng độc, anh nên quấn dây vào người đi. Cô cúi đầu lục túi, lấy cuộn dây thừng ra đưa cho La Nhận. Dây thừng còn mới tinh, chưa kịp xé nhãn. Hôm đó vừa đào được miệng giếng đã xảy ra biến cố, cô cũng chưa kịp xuống giếng. La Nhận cầm lấy dây, tính toán vị trí thi thể của ông Viêm, buộc một đầu vào thân cây bên cạnh, kéo thử xác nhận chắc chắn, rồi buộc đầu kia vào eo mình. Mộc Đại đứng bên miệng giếng, tuy dây đã được cố định vào thân cây, cô vẫn đưa tay cầm chặt sợi dây, lại căn dặn phía Mộng Sa. Cô đến gốc cây trong rừng đi, đừng để nút thắt bị lỏng. Vì Mộng Sa biết Mộc Đại không muốn cho mình đến gần giếng, lặng lẽ đi tới chỗ buộc thừng. Đến lúc đó cứ nhìn vào anh là được, La Nhận dặn lần nữa. Nói thì nói vậy, trên thực tế rất khó làm được. Dù sao miệng giếng chỉ bé chừng đấy, nhìn xuống là thấy hết. Sợi dây treo ông Viêm được tết từ những sợi mây buộc vào một tấm ván gỗ bắt đinh chịu tải, thế nên thi thể ông nằm lệch về một bên ván giếng, một bên vách giếng. La Nhận xuống giếng bên vách kia, tính toán độ dài dây thừng vừa chuẩn. Anh dừng lại ngay bên cạnh thi thể ông cụ. La Nhận ngẩng đầu ra dấu ok với Mộc Đại, sau đó cúi đầu nhìn xung quanh vách giếng. Thành giếng có rất nhiều vết cào. La Nhận cầm một bàn tay ông Viêm lên xem. Quả nhiên, trong kẽ móng tay toàn là bùn đất rêu xanh trên vách giếng. Anh đã đoán đúng, lúc bị treo ngược trong giếng, ông Viêm vẫn chưa chết. Ông cụ ra sức giãy giụa, cuối cùng bị kề dao cắt một đường nơi cổ họng. Dao? Không, không phải dao. Dã nhân chắc không biết dùng dao. La Nhận dằn lại cảm giác khó chịu nhìn kỹ. Cổ họng ông Viêm rách bươm nhầy nhụa. Là bị cắn. Anh lại vén tay áo ông Viêm lên xem vết thương. 80-90% là trùng khớp với suy đoán. Vết thương chảy máu trên người ông đều do móng vuốt của dã nhân cào rách. Từng đường ngang dọc chằng chịt khắp toàn thân. E rằng phải đến trăm vết. Cho nên từ đầu đến cuối câu chuyện là dã nhân đã nhân lúc hỗn loạn tóm được ông Viêm, cào cấu ông bị thương, treo ngược xuống giếng cho nhỏ máu, sau đó cắn đứt cổ họng ông. Nhưng La Nhận vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Anh ngẩng đầu nhìn miệng giếng. Cú cắn cuối cùng ấy là xảy ra ở trên hay dưới giếng? Nếu xảy ra ở trên, vậy thì phải kéo sợi dây mây xách ông Viêm lên, khá phiền phức. Còn nếu xảy ra ở dưới giếng, vậy dã nhân phải trèo xuống. Hồng dàn nhỏ thế này so với thân hình của dã nhân thì hơi chật. Thấy anh ngẩng lên, Mộc Đại cúi người hỏi, sao vậy? Đúng lúc này là Nhận đột nhiên nghe thấy tiếng thét của Viêm Hồng Sa. Cùng lúc đó, sợi dây bên hông bỗng buông thõng, trọng tâm cơ thể tụt xuống, đỉnh đầu tối sầm. Mộc Đại cũng theo đà ngã xuống. Là Nhận rúng động, nhanh chóng dang rộng tay chân, trượt mất 5-6 mét mới trụ lại được. Xong anh lo lắng cho Mộc Đại hơn, chuyện xảy ra quá đột ngột. Tuy cô biết khinh công, nhưng ngã chúi đầu như thế, kể cả có anh ở bên dưới cản lại thì chắc chắn cũng sẽ va đập mạnh. Ngẩng đầu lên, là Nhận vừa đau lòng vừa thấy may. Mộc Đại đang ôm thi thể ông Viêm. Cũng đúng, ngã chúi từ trên xuống, trong lúc hoảng loạn đưa tay níu bừa, cũng chỉ có thi thể ông Viêm là chướng ngại vật duy nhất thôi. Đừng có sợ khóc nhè đấy nhé. Là Nhận thăm dò gọi cô. Mộc Đại ừ một tiếng, giọng run rẩy. Là Nhận giữ bình tĩnh. Mộc Đại, Bách Chiến ở ngay sát bên cạnh. Em đừng hoảng hốt, tụt xuống chỗ anh đi. Mộc Đại buông tay, chống vào Bách Chiến. Cô vẫn đang run, không dễ dàng thi triển công phu như bình thường. Cuối cùng gần như là ngã xuống người La Nhận. La Nhận ôm chầm lấy cô, ấn đầu cô vào ngực mình, sau đó ngẩng đầu nhìn miệng giếng. Nhìn từ dưới giếng, bầu trời chỉ là một khoảnh nho nhỏ, không ai ló đầu ra, thậm chí không có bất cứ động tĩnh nào. La Nhận hít sâu, bây giờ chỉ có lên khỏi giếng mới biết xảy ra chuyện gì. Nhưng nhất thời anh không dám mạo hiểm đi lên, lỡ như còn chưa ra được khỏi giếng, phía trên đã có con dao chật sẵn thì sao? Nhìn xuống, ít nhất còn 20 mét, cũng không thể mạo hiểm được xuống nữa. Viêm Hồng Sa nói, càng xuống sâu, khí báu càng độc. Ra nhận cho rằng khí báu có thể giống với khí metan. Mấy thứ khí thiên nhiên này về cơ bản chắc cũng tương tự ong bà vẽ hoặc kiến đen. Anh không dám coi thường. Anh hỏi Mộc Đại, em có bị thương không? Mộc Đại lắc đầu không lên tiếng, người vẫn còn run rẩy. La Nhận ghé tai cô, chuyến đi này của em cũng oanh liệt ghê đấy chứ, đánh nhau với dạ nhân rồi xuống giếng ôm xác chết. Mộc Đại, nếu em là đàn ông, kinh nghiệm lần này có thể mang ra dụ không ít cô đấy. Mộc Đại ngước mắt nhìn anh. La Nhận kể, thật đấy, trước kia ở Đông Nam Á, anh đến quán bar uống rượu không mất tiền bao giờ. Chỉ cần ngồi xuống nói một câu, tôi từng bò qua cả đống xác chết, là đám con gái tíu tít mời rượu, nhìn anh bằng ánh mắt long lanh. Mộc Đại trừng mắt lườm anh. Tiếc là mấy cô ở đó không phải gu của anh, nếu mà học gu thì bây giờ đã không đến lượt em rồi, Mộc Đại. Mộc Đại bật cười, là Nhận cúi đầu hôn lên má cô. Bớt sợ chưa? Cô gật đầu. Đỡ hơn rồi. Khoảnh khắc trời đất quay cuồng, cô cuống cuồng hoa tay bám víu, biết là xác ông Viêm nhưng không có cách nào, đành ôm lấy. Thi thể lạnh ngắt, mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi, cả người cô cứng đờ trong phút chốc. Sau đó là Nhận gọi cô ngã vào lòng anh, vòng tay ấm áp, mùi hương đặc trưng và nhịp tim vững chãi, thật tốt biết bao. Cô cũng ngẩng đầu nhìn miệng giếng. Khi đó cô nắm chặt sợi dây thừng, thời điểm dây thình lình tụt xuống, cả người cô cũng bị lôi đi theo. Chỉ nghe thấy tiếng thét chói tai của Viêm Hồng Sa. Đã xảy ra chuyện gì? Viêm Hồng Sa thế nào rồi? Là giả nhân sao? Tào Nghiêm Hoa cảm giác mình sắp không nằm nổi nữa. Hắn kẹp chặt chân, hai má phúng phính run lên vì quá mỏi. Hỏi 13.000 bằng khẩu hình. Ba ba, chú không buồn đi vệ sinh hả? 13.000 im lìm như khúc gỗ. Tào Nghiêm Hoa thầm nhủ. Không được, mình không nhịn được nữa. Người xưa đã nói, nhịn gì thì nhịn chứ không thể nhịn tiểu. Hôm nay, Tào Nghiêm Hoa xem như đã hiểu được thâm ý của câu nói này. Hoặc cũng là dũng cảm bò dậy giải quyết nỗi buồn, hoặc là tè ra quần. To be or not to be, dù sao cũng phải be một cái. Thật sự không nhịn nổi nữa. Tào Nghiêm Hoa bật dậy khỏi mặt đất, xách quần chạy ra ngoài, thậm chí không màng xem dạ nhân đang ở đâu. Ra đến cửa hang, hắn lập tức kéo khóa xuống. Niềm sung sướng tột độ này. Tào Nghiêm Hoa rưng rưng nước mắt. Hắn muốn hát, hát lên lời ca bày tỏ nỗi lòng. Phía sau vọng đến âm thanh khẹt khẹt thở dốc. Giai điệu tuyệt vời bỗng im bặt. Giấc mơ va phải thực tại, rơi phịch từ tầng mây xuống mặt đất. Nỗi sung sướng bị ngắt ngang vì bị dọa khiếp vía. Tào Nghiêm Hoa xách quần, run rẩy quay đầu lại. Đó là một giả nhân. Đúng vậy. Đứng trước nó, thân hình to lớn bất biết của hắn chỉ có thể xem là nhỏ nhắn. Toàn thân giả nhân bao phủ một lớp lông màu nâu nhạt. Móng tay. Không, gọi là móng vuốt thì đúng hơn nhỉ. Móng vuốt nhọn hoắt. Cảm giác chỉ cào bừa một vách đá. Cào bừa vào vách đá một cái, vô số đá vụn sẽ lả tả rơi xuống. Bộ ngực. Rắc ma nói không sai, là giả nhân cái. Tóc nó màu nâu đen, dài đến vai, rối tung như cỏ khô. Đôi mắt màu đen đang quan sát Tào Kim Hoa từ trên xuống dưới. Tào Nghiêm Hoa luống cuống, lúc này hắn chỉ có tiếng chứ không lùi được, bởi vì lùi một bước chính là vách đá thẳng đứng. Phía sau giả nhân 13.000 điềm tĩnh, nằm tiếp. Tào Nghiêm Hoa nghiêng người, dán lưng vào vách đá di chuyển vào bên trong. Giả nhân cũng quay người theo, ánh mắt không hề rời khỏi hắn. Tào Nghiêm Hoa cảm thấy nên nói gì đó. Chân thành, đúng, nụ cười hiền hòa không phân biệt chủng tộc hay biên giới, chỉ cần thật lòng nhất định sẽ cảm hóa được tất cả. Thế là hắn nở một nụ cười tự cho là hiền hòa. Con người có ba chuyện gấp, tôi đi ra giải quyết, giờ tôi quay vào. Gương mặt giả nhân không có biểu cảm, là bị lông lá che kín rồi chăng? Đúng, phải nhìn vào mắt, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, phải trao đổi qua cửa sổ tâm hồn. Tào Nghiêm Hoa nhìn vào mắt giả nhân, cảm giác đỉnh đầu mình đang có két mở cửa sổ. Nào, có gì, từ từ nói. Hắn tiếp tục như từng bước một, vào trong thêm một chút nữa, khi hắn sắp sửa đến gần 13.000. Đột ngột giả nhân cái, cất tiếng gầm gừ từ cổ họng, sải bước tiến đến. Muốn nhào tới vô hắn sao? Thần kinh cố trấn tĩnh nãy giờ như dây đàn đứng, đứt, phật, phật. Thảo Nghiêm Hoa căng thẳng tột độ, bản thân cũng không biết mình đang làm gì. Hắn xách 13.000 lên, gào thét. Chú ấy, chính là chú ấy giả bộ ngủ, thật ra chú ấy đã tỉnh từ lâu rồi. Trong hang trở nên hỗn loạn, da đầu hắn bỗng đau nhói, là 13.000 tấm tóc hắn kéo xuống. Tào béo, xem như tôi đã nhìn thấy rõ con người anh. Cả hai trượt chân cùng ngã quỵ. Sau đó trong hang dường như yên tĩnh trở lại. Giả nhân vẫn đứng bên cạnh, không hề nhào đến, cũng không xuất hiện cảnh tượng bộc phát thú tính hung tợn như trong tưởng tượng. Hình như có gì đó hơi sai. Tào Nghiêm Hoa và 13.000 nhìn nhau, từ từ ngẩng đầu. Trên mặt giả nhân vẫn không có biểu cảm gì. Lát sau, nó vung tay ném thứ gì đó rơi xuống đất lăn lông lốc về phía họ. Là hai quả táo dại. Giả nhân cái hừ mũi phả hơi rồi bỏ đi. Lần này tiếng bước chân nặng nề, giống như cố ý giẫm mạnh. Lúc đến cửa hang, cánh tay lông lá vươn ra bám vào vách đá, cả người đánh đu nhảy xuống. Tào Nghiêm Hoa và 13.000 ù chạy đến cửa hang, nằm bò ra nhìn xuống, thấy được bóng dáng màu nâu của giả nhân đang len lỏi giữa cánh rừng, nhanh chóng mất hút. Như vậy là sao? Hai bộ não dường như đều không đủ dùng. Tào Nghiêm Hoa khuyết khuỷu tay vào 13.000. Ba ba, nó ném táo cho chúng ta, ý là bảo chúng ta ăn sao? Hình như vậy, nó chỉ cần đưa tay là bóp chết tươi cả hai chúng ta rồi, vốn không cần phí công lấy táo đầu độc chúng ta làm gì. Tào Nghiêm Hoa nghĩ không ra, cũng chẳng muốn nghĩ. Không chết là tốt rồi, kệ nó, chúng ta ăn trước đi, đã nhìn đói mấy bữa rồi. Hắn chạy vào hang, nhặt hai quả táo kia lên rồi trở ra đưa một quả cho 13.000. 13.000 chỉ tay nhận lấy. Tay giơ nửa chừng bỗng nhớ ra gì đó, sắc mặt biến đổi. Lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt đã đanh lại như có thể giết người. Tào Nghi Hoa sững sờ. Ngay sau đó hắn cũng nhớ đến chuyện xảy ra vài phút trước. Những tình tiết mơ hồ hư ảo, hắn thật hy vọng chưa bao giờ xảy ra. Không khí xung quanh đột nhiên trở nên ngột ngạt. Tào Nghiêm Hoa nhìn thẳng vào mắt 13.000. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Hy vọng thông qua ánh mắt hắn, người anh em ba ba có thể nhìn thấy được nỗi áy náy và thiện ý xuất phát từ đáy lòng. Hắn nhường cả hai quả táo cho 13.000, lắp bắp. Ba ba, lúc đó hoàn toàn là hiểu lầm thôi. Không biết có phải dư giếng thiếu dưỡng khí hay không, Mộc Đại bắt đầu chóng mặt. La bàn, cô bàn với La Nhẫn. Chúng ta từ từ leo lên, đến gần miệng giếng một chút. Nhưng đừng vội trèo ra, em có thể tập trung tinh thần, nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Hơi thở của gia nhân rất nặng nề, nếu nó ở gần giếng, em có thể nhận ra được ngay. Nếu nó không ở đó, chúng ta nhanh chóng trèo ra ngoài. Em chắc không? Ngọc Đại tuyết miệng cười, cô nép vào ngực La Nhận khẽ giọng. Chắc chắn mà, em cũng sợ. Nếu vừa ló đầu lên, nó ở trên há miệng táp một phát, đầu em mất tiêu. La Nhận bật cười, đang cười anh bỗng rùng mình, trong đầu như lóe lên gì đó. Ngọc Đại tò mò. Anh sao thế? La Nhận ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào thi thể ông Viêm. Mộc Đại, chúng ta trèo lên đó trước. Anh chống vách giếng, nhanh chóng di chuyển đến cạnh cái xác, nín thở lấy tay đẩy đầu ông Viêm sang bên, nhìn kỹ cổ họng. Mộc Đại bám sát phía sau anh, cố gắng tránh nhìn thẳng vào cảnh tượng máu me tanh tưởi, hỏi nhỏ. Sao thế? Không phải dã nhân cắn. Miệng dã nhân thường to hơn miệng người bình thường, ngoạm một cái cổ ông Viêm sẽ lìa gãy lìa. Ngọc Đại tim đập thình thịch. Là người. Người. Chương 19. Có điều là nhận chỉ vào thi thể ông Viêm. Vết cạo trên người chắc chắn là móng vuốt của dã nhân, bởi sức người không mạnh đến vậy, khoảng cách giữa các ngón tay cũng không lớn như thế. Ngọc Đại nghĩ ngợi. Ý anh, đây là người và dã nhân hợp tác. Có khả năng, hành động của dã nhân này đôi lúc khá thông minh, không giống kiểu trí tuệ động vật. Cắt lên thân cây, dùng tảo tinh nương, giả thần giả quỷ hù dọa, có vẻ giống với hành động của con người hơn. Ban đầu anh đoán hung giãn đang ở trên người dã nhân, giờ xem ra có vẻ có người đang sai khiến nó. Anh đỡ Mộc Đại. Nào, trèo lên đi. Hai người thận trọng dịch người về phía miệng giếng, mới di chuyển được vài mét đã nghe thấy tiếng bước chân nặng nề. La Nhận thấy không ổn, đẩy Mộc Đại. Nhanh lên! Vẫn không kịp, vừa dứt lời, dã nhân đã thình lình ló đầu xuống giếng, nhìn chọc chọc vào La Nhận, rồi đến Mộc Đại. Thân hình to lớn gần như lấp kín cả miệng giếng. Mộc Đại kinh hãi, tim đập thình thịch, khẽ hỏi La Nhận. Nó định làm gì? La Nhận đoán. Nếu là anh, chắc sẽ lấp giếng. Mộc Đại sực nhớ đến đống đất Viêm Hồng Sa xúc ra và tấm ván gỗ hai người họ chung tay kéo lên. La Nhận ghé tay cô, thì thầm. Với khoảng cách này, Mộc Đại, em vận khí còn anh sẽ làm bàn đạp đẩy em bật lên. Dã nhân muốn lấp giếng sẽ phải đi ra chỗ khác cúi xuống để lấy đồ. Nhân cơ hội đó, em nhảy ra khỏi giếng, dẫn dụ nó rời đi. Anh sẽ lên theo sau. Nhìn vào mắt dã nhân, Mộc Đại gật đầu. Được. La Nhận hôn lên má cô, trấn an. Đừng sợ. Anh từ từ thay đổi tư thế, hai chân chống vào vách giếng. Hai cánh tay rút lại bắt chéo nhau, dồn trọng lực xuống. Mộc Đại cũng bám lấy vách giếng, hai chân dẫm lên tay La Nhận. Trọng lượng cơ thể Mộc Đại không quá nặng, cô lại có nền tảng khinh công, không khó để nhảy lên khỏi miệng giếng ở cự ly vài mét. Dã nhân cất tiếng gầm gừ trong cổ họng, tim Mộc Đại đập kịch liệt. Thật ra kế hoạch này vẫn khá rủi ro, nhưng miệng giếng bừng sáng, là nhận cực kỳ nhạy cảm với sự thay đổi của ánh sáng. Gầm khẽ một tiếng, hai tay dùng sức hất mạnh lên. Trong phút chốc, Mộc Đại bật khỏi miệng giếng. Lực hất của La Nhận rất mạnh, cúi đà bay, Mộc Đại còn lộn vòng giữa không trung, đầu chui xuống. Vừa hay trông thấy dạ nhân đang ôm tấm ván gỗ tức tối ngẩng đầu lên. Mộc Đại không chút nghĩ ngợi vung tay tới, chân đáp lên ván gỗ lấy đà tiếp đất rồi nhanh chóng bỏ chạy ra xa khỏi miệng giếng. Lần này cô đã có kinh nghiệm, túm hết tóc mình kéo ra trước, không thể nào để mắc sai lầm đến lần thứ hai. Thân hình dã nhân to lớn vạm vỡ, khi thế đuổi bắt tuy dũng mãnh nhưng dẫu sao tay chân vẫn vụng về. Mộc Đại thân pháp nhanh nhẹn, trong chốc lát có thể giữ khoảng cách với dã nhân, nhưng vẫn khó tránh nguy hiểm gần kề. Cô thở hồng hộc, bỗng nghe thấy hai tiếng súng nổ, vội vàng quay đầu lại. Dã nhân dường như đã trúng đạn, thân hình đảo đảo ngã quỵ xuống. Mộc Đại lao nhanh về phía La Nhận, anh vứt súng đi, kéo tay cô chạy. Mộc Đại thản thốt hỏi, không cầm súng theo hả? Hết đạn rồi. Họ nhanh chóng lủi vào rừng, mới chạy được mấy bước chân Mộc Đại đã vấp phải thứ gì đó. Quay đầu lại thì thấy là Viêm Hồng Sa đang nằm trên mặt đất. Cô nhìn mà sợ thót tim. La Nhận bế thốc Viêm Hồng Sa lên, ra hiệu Mộc Đại đi theo mình, cứ tưởng phải chạy thục mạng. Nào ngờ chạy thêm vài bước, La Nhận chọn một vị trí ẩn khuất, đặt Viêm Hồng Sa xuống, đoạn núp người sau cây quan sát. Mộc Đại thăm dò hơi thở của Viêm Hồng Sa, cảm tạ trời đất cô ấy vẫn còn sống. Cô quay sang La Nhận, nhìn từ góc độ này dã nhân đang loạng choạng đứng lên, đi một hai bước lại ngã quỵ, dáng vẻ hơi lảo đảo. Mộc Đại bỗng hiểu ra. Anh bắn vào chân nó à? La Nhận gật đầu. Phát thứ nhất bắn trượt, phát thứ hai mới trúng. Da nó dày thật, nếu là người bình thường thì đã nằm gục rồi. Mộc Đại tiếc rẻ. Bắn trúng chỗ hiểm thì có phải tốt không? La Nhận giải thích. Chủ đích của anh là để nó vẫn đi được, nhưng không thể di chuyển nhanh. Anh muốn tìm ra kẻ sai khiến nó. Hơn nữa, rất có thể Tào Nghiêm Hoa và 13.000 đang nằm trong tay nó. Dã nhân thử vài lần, cuối cùng đứng dậy, tập tễnh đi về một hướng. La Nhận ngoái đầu nhìn Mộc Đại. Cô hiểu ý. Anh cứ đi trước thăm dò, em ở đây trông chừng Hồng Sa. Đừng đi lung tung, lát nữa anh quay lại. La Nhận vừa đi, toàn thân Mộc Đại tức thì căng như dây đàn. Nghĩ cũng lạ, cô luôn vô thức thả lỏng khi ở bên anh, chỉ muốn dựa dẫm vào anh. Anh vừa đi, cô lại có thể gồng mình mạnh mẽ. Mộc Đại trông chừng Viêm Hồng Sa, tập trung lắng nghe động tĩnh xung quanh, lại thử ấn vào huyệt nhân trung của cô nàng, vẫn không tỉnh lại. Không giống sợ quá ngất xỉu, có khi nào bị thương ở đâu đó không? Mộc Đại ngẫm nghĩ, nhẹ nâng đầu Viêm Hồng Sa lên, lần tay ra sau đầu cô, quả nhiên ương ướt là máu. Xác định xung quanh an toàn, Mộc Đại chạy đến chỗ thân cây buộc dây thần khi nãy. Nút thắt vẫn còn, nhưng đầu dây đã rứt lìa. Cầm lên xem kỹ thấy vết cắt ngọn gọn gàng, là bị dao chém đứt. Cô lại xem xét thân cây, hắn chừng chiều cao của Viêm Hồng Sa. Có một mảng vỏ cây hiện rõ dấu vết va chạm. Mộc Đại nghi ngẫm lại tình hình khi đó. Sự việc xảy ra quá nhanh, tiếng thét của Viêm Hồng Sa còn chưa dứt thì cô đã lộn nhào xuống giếng. Nói cách khác, Viêm Hồng Sa bị tập kích bất ngờ, hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Cô ấy trong chừng dây thần, hắn hẳn phải xoay mặt về phía cây. Nếu gáy đập vào thân cây... Cô đại khái hình dung được trình tự sự việc xảy ra. Viêm Hồng Sa đang trong sợi dây thần, nghe thấy phía sau có tiếng động, lập tức quay người lại, hét lên. Tiếp theo, đối phương túm đầu cô ấy đập vào thân cây, rồi cuối cùng chém đứt sợi dây. Rất có khả năng hành động chém dây và tấn công Viêm Hồng Sa được tiến hành cùng lúc. Nếu suy đoán của cô là thật, đồng nghĩa với việc Viêm Hồng Sa đã thấy mặt đối phương. Tim Mộc Đại đập thình thịch, cô quay lại cạnh giếng báu, nhặt ba lô của La Nhận, lục tìm băng gạc băng bó vết thương cho Viêm Hồng Sa. Xong xuôi lại cầm tay Viêm Hồng Sa lên, bấm mạnh vào từng đầu ngón tay. Hồng Sa, tỉnh lại đi, mau tỉnh lại. La Nhận bám theo giả nhân, vừa đi vừa dừng, lối đi càng lúc càng heo hút. Anh ghi nhớ từng ngã rẽ, dùng chữ số đánh dấu. Trong đầu là một chuỗi số mã hóa. Chỉ một thoáng lơ là, giả nhân đã biến mất khỏi tầm mắt. La Nhận rút ra dao găm cầm trong tay, từ từ tiến gần nơi vừa mất dấu giả nhân. Anh không tin vào chuyện quỷ thần hay thuật tàng hình hoang đường, không nhìn thấy nữa chắc chắn là có lý do. Quả nhiên, đằng sau mảng bụi cỏ dây mây ngụy trang, thực chất có lối đi thông vào hang động trong lòng đất. La Nhận thoáng do dự, chống hai tay súng, căng tay lắng nghe. Không nghe rõ là âm thanh gì, chỉ biết là có tiếng động. Anh hạ quyết tâm, nín thở dán sát lưng vào vách hang, nghiêng người từ từ lách vào. Sau đó, sau khi qua khúc cua, hang động gần như không có ánh sáng, dẫu sao cũng đã xuống dưới lòng đất. La Nhận đứng yên một lát để mắt kịp thích ứng với bóng tối. Lúc này, thính lực dần nhạy bén hơn. Anh nghe được tiếng rầm rì của giả nhân. Nó liên tục rầm rì, không rõ câu chữ, có lẽ là ngôn ngữ của giả nhân. La Nhận nín thở lắng nghe. Trong tiếng rầm rì ồm ồm xen lẫn giọng rù rì quái dị rất khẽ đến từ một kẻ khác. Anh càng nghe càng kinh ngạc, gần như có thể khẳng định đối phương là một phụ nữ. Có liên quan đến người phụ nữ bị giết năm đó ư? Giả nhân thôi rầm rì, tiếng thở hồng hộc nghe gần hơn, hình như nó muốn ra khỏi hang. Lại nhận nhanh chóng thối lui, tranh thủ tìm chỗ ẩn nấp bên ngoài trước khi giả nhân đi ra. Đây là cứ điểm quan trọng, chắc hẳn chỉ có một lối ra. Hơn nữa, cẩn thận suy luận, hang động chật hẹp, không có ánh sáng, lại nằm dưới lòng đất, không giống nơi ở của giả nhân. Thế nên, chỗ ở của giả nhân hẳn phải ở nơi khác. Nhưng nó hay lui tới hang động này sao? Người trong hang là ai? Có quan hệ gì với giả nhân? La Nhận kiên nhẫn chờ, đợi giả nhân tập tễnh đi xa, mãi cho đến khi bóng dáng nó khuất hẳn, anh mới rời khỏi chỗ ẩn nấp, quay trở vào hang. Rốt cuộc, Viêm Hồng Xà đã tỉnh lại, đau đớn chau mày, khẽ rên rỉ trong cổ họng. Mộc Đài thở phào, ân cần quan sát cô nàng. Có đau không? Viêm Hồng Xa nhìn Mộc Đài chầm chầm, như thể hơi ngẩn ngơ, hồi lâu sau mới dần hồi phục ý thức. Nỗi khiếp sợ cũng theo đó ùa về. Cô nàng ngồi bật dậy, hoảng sợ nhìn xung quanh. Mộc Đài, có ma đấy. Mộc Đài vừa bực vừa buồn cười. Có giả nhân thì chưa đủ, có giả nhân còn chưa đủ, cô còn muốn có thêm cả ma nữa hả? Viêm Hồng Xa run rẩy. Thật mà, Mộc Đại thôi cười. Cô đã thấy được gì? Thấy được gì ư? Lúc ấy, Viêm Hồng Sa đang chú tâm nhìn chằm chọc vào nút dây thừng, hoàn toàn không nghe thấy có người đến gần. Nói chính xác hơn, có lẽ người đàn bà kia bước đi mà không hề phát ra tiếng động. Cô cảm giác được một luồng khí lạnh phả trên cổ mình, tức khắc sợn tóc gáy, vội vàng quay đầu lại. Vừa trông thấy đối phương đã thét lên thất thanh. Mặt bà ta trắng bệch, thân hình chỉ còn da bọc xương, trắng nhợn kiểu cơm nắng, không hề có sắc máu, tóc cũng trắng. Trên cổ... Mộc Đại hỏi dồn. Trên cổ thế nào? Viêm Hồng Sa đưa tay sờ lên cổ, rùng mình. Cổ bị đứt, ít nhất là đứt một nửa. Thật đấy, thấy được cả thịt phòi ra, khí quản cũng bị rạch toang. Viêm Hồng Sa cảm thấy buồn nôn, ngột ngạt trong ngực. Mộc Đại vỗ nhẹ lên lưng cô, giúp cô dễ thở hơn, lấy làm khó hiểu. Một người đàn bà bị đứt nửa cổ mà vẫn đi lại được, là cương thi sao? Viêm Hồng Sa lắc đầu như thể không biết phải miêu tả thế nào, lại vô thức sờ lên cổ mình. Trên cổ bà ta có một lớp màu đỏ son trong veo, giống như là hổ phách. Lại cũng giống như keo, bao nhiêu vết thương, chính là... Viêm Hồng Sa cố gắng mô tả. Chính là cổ bị đứt, nhưng được bọc một lớp keo trong suốt màu đỏ son bên ngoài gắn lại, nên vẫn có thể hô hấp. Mộc Đại nghe xong toàn thân sởn gai ốc. Đây là thứ quái quỷ gì chứ? Là nhận cảm thấy không ổn lắm, trong hang tối đen như mực. Một người sống lâu trong hang động kiểu này thì thị lực trong bóng tối sẽ cực tốt, tốt ngoài sức tưởng tượng. Anh đứng áp lưng vào vách đá, bàn tay nắm cán dao rỉ mồ hôi. Có thứ gì đó đang chạm nhẹ vào tóc anh. Là nhận đứng yên, song anh cảm nhận được có một hơi thở mỏng mảnh và lạnh lẽo đang phả lên đỉnh đầu mình. Chương 20. Tào Nghiêm Hoa trơ mắt nhìn 13.000 ăn hết hai quả táo. Lúc hộp táo bị vứt đi, bụng hắn bất ngờ kêu lên rồn rột. Thật không đúng lúc. Âm thanh này khiến 13.000 vô cùng hả hê. Tào Nghiêm Hoa bắt lấy mọi cơ hội sưởi ấm quan hệ với 13.000. Người anh em ba ba, chúng ta phải nhanh chóng nghĩ cách. Lời còn chưa dứt, hắn bỗng biến sắc mặt. Chú có nghe thấy gì không? Có nghe thấy, từ rất xa vọng đến, hình như là tiếng súng, hai phát. Tào Nghiêm Hoa kích động. Là anh Tiểu La của tôi đây mà. Hắn siết hai nắm đấm. Tốt nhất là bắn chết con dại nhân kia đi. 13.000 vừa ăn hai quả táo, lập trường thoáng lung lay. Lúc trước dại nhân cũng từng trúng súng đạn, nhưng La Nhận bảo lực lượng, lực sát thương của súng bắn chim không đủ mạnh. Tào Nghiêm Hoa sốt ruột. Loài động vật này có khi nào bị thương sẽ trở nên hung tợn không? Vậy chúng ta chẳng phải càng nguy hiểm hơn hay sao? 13.000 cũng ý thức được nguy hiểm. Con người khi bị thương sẽ thay đổi tính nết, huống chi là loài dã nhân không cách nào giao tiếp này. Gã cố gắng nghĩ theo hướng tích cực. Nó bắt chúng ta về, còn cho chúng ta ăn táo, có vẻ không muốn giết chúng ta đâu. Người ta nuôi heo cũng cho heo ăn, cuối cùng không phải vẫn làm thịt đó sao? Ví dụ này chính xác đến mức khiến 13.000 câm nín. Gã cố đấm ăn xôi. Có thể nó đối với chúng ta lại khác thì sao? Lúc này miệng lưỡi Tào Nghiêm Hoa vô cùng sắc bén. Tại sao? Coi trọng nhan sắc của chúng ta à? Câu này đột ngột nhắc nhở 13.000. Gã thốt lên. Chỉ có hai chúng ta chưa từng tấn công nó. Tào Nghiêm Hoa ù ù cạc cạc. 13.000 giảng giải. Anh nghĩ đi, ông Viêm có thù với dã nhân. Lúc chúng ta gặp họ trong rừng, cô chủ đang giao chiến sống mái với nó. Viêm Hồn Sa cầm xiển tấn công bị nó hất văng đi, là nhận thì bắn nó hai phát. Nhưng mà... Nói đến đây, 13.000 nhấn mạnh, nhìn Tào Nghiêm Hoa với ánh mắt. Anh hiểu không? Tào Nghiêm Hoa đã hiểu ý. Ý chú là hai chúng ta từ đầu đến cuối đều tỏ ra thân thiện với nó hả? Nếu không tấn công, được tính là thân thiện. Nghĩ cũng đúng, hai người họ từ đầu đến cuối không hề làm gì dã nhân, không động đến cả một cọng lông trên người nó. Hơn nữa, sau khi bị bắt đến hang này, họ luôn nằm ngủ ngay ngắn. Kể cả khi đầy bụng tâm sự, Tào Nghiêm Hoa vẫn nở nụ cười thân thiết chân thành với nó nữa. Là nguyên nhân này sao? Tào Nghiêm Hoa nhìn 13.000. 13.000 nghĩ kế. Anh Tào, đây có thể là cơ hội của chúng ta. Nếu nó quay về mà không tấn công chúng ta, vậy ta cứ tiếp tục thân thiện với nó. Thân thiện đến mức làm nó ngu muội. Tào Nghiêm Hoa hăng hái gật đầu. Bốn lạng vẫn có thể đẩy ngàn cân mà. Nói không chừng việc thu phục dã nhân này phải dựa vào hắn và chú em ba ba rồi. Ở trên ư? La Nhận cười nhạt, thình lình nghiêng người lăn ra đất, vung tay phải phóng thẳng con dao găm về phía ấy. Có tiếng dao cắm vào da thịt, chắc là trúng rồi. Song anh chưa kịp quay đầu đã nghe tiếng gió vút qua bên trên. Bất kể đó là thứ gì, xem ra cũng giống với dã nhân, đánh hay đâm đều không ăn thua. La Nhận nhanh chóng xoay người lại. Đúng lúc đối phương nhào đến, bàn tay phải anh quặp lại bóp ngay lấy yết hầu kẻ địch. Ra chiều chính xác, nhưng... Trong khoảng cách gần, anh có thể thấy được một khuôn mặt teo tóp như đầu lâu, cả mái tóc bạc trắng. Tuy nhiên, điều này không quan trọng. Quan trọng nhất là cổ kẻ nọ đã đứt. Nơi toàn hoác máu thịt còn có một thứ màu đỏ son bao quanh, giống như hổ phách, nhưng mềm mềm, ấm ấm, trũng xuống theo lực bóp của anh. Hơn nữa còn bắt đầu tỏa ra ánh sáng óng ánh. Thứ này có độc không? Tiếp xúc trực tiếp với da không sao chứ? Ta nhận nghĩ mà chột dạ, tức tốc buông tay, trở mình đứng dậy. Đối phương vội vàng lùi lại đến vách hang, cơ thể thoát cái bò lên như con thằn lằn. Ta nhận nhìn chầm chầm cổ họng bà ta, trong lớp óng ánh kia có những vệt màu đỏ lẫn màu đỏ sẫm lộn xộn không theo quy tắc, giống như cuộn dây thừng chất đống. Bà ta bám lên vách đá, từ trên cao nhìn xuống. Star đôi mắt sâu hút xoáy vào La Nhận, cổ họng khẽ phập phồng. Có vài âm thanh thật khẽ như gió nhưng lại sắc mảnh như sợi kim loại kéo căng, bước qua vành tai, không cách nào nắm bắt được. Vô số ý nghĩ xoay chuyển trong đầu óc La Nhận. Khí quản ở cổ bị cắt đứt mà vẫn có thể nói chuyện sao? Nếu có thể, bà ta đang phát ra từng số âm thanh gì? Bà ta giao tiếp với dạ nhân qua sóng âm quái dị khác người này ư? Liên lạc với dạ nhân. Ánh mắt La Nhận bỗng căng thẳng. Quả nhiên, ngoài hang vắng lại tiếng bước chân nặng nề. Anh không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng lùi ra ngoài. Khóe mắt nhắc thấy bóng dáng dạ nhân xuất hiện, chân liền tức khắc tung cước. Thay vì đá thẳng lên thì thấp người đá ngang đạp mạnh vào đầu gối dạ nhân. Bị đạp vào vết thương, dạ nhân đau đớn rù tréo, ngã sấp về phía trước. Gần như cùng lúc, phía sau đầu anh vang lên tiếng gió rít. Đây chính là giây phút mà La Nhận mong chờ. Anh dốc hết sức lực lật người. Lúc đứng dậy, quả đúng nhanh dự liệu, kẻ kia đã đâm sầm vào dạ nhân. Không phải không chút chần chừ, La Nhận xông thẳng ra ngoài. Một đại đợi đến sốt ruột, rốt cuộc La Nhận cũng xuất hiện. Cô thở phào nhẹ nhõm. Người anh xây sát đôi chỗ, may đều không đáng ngại. Mộc Đại lấy bông tẩm cùng sát trùng vết thương cho anh. La Nhận đưa tay định cầm lấy miếng bông, bỗng thoát sững sờ. Anh xoay ngón tay ra xem, trên bàn tay phải dính gì đó. Giống như nhựa cây, màu đỏ son, dạng hổ phách. Mộc Đại cũng nhìn thấy. Đây là gì? La Nhận kể lại sơ qua chuyện xảy ra trong hang. Viêm Hồng Sa sợ hãi suýt nhảy dựng lên. Anh cũng gặp rồi sao? Là ma đúng không? Cô ấy vội vàng mô tả lại kẻ đã tấn công mình. La Nhận buồn cười. Ma ở đâu ra? Lúc tôi quăng bà ta vẫn thấy có sức nặng. Mộc Đại định cầm tay anh lên xem. La Nhận vội né tránh. Em đừng động vào, có thể có độc. Mộc Đại cắn môi, bỗng nhớ đến gì đó, móc trong túi áo ra mảnh hộ phách đeo trên người giả nhân mà mình giật xuống. La Nhận đoán lấy để cạnh tay so sánh. Màu sắc giống nhau, chẳng qua miếng này cứng, lớp anh bóp của họng bà ta. Mảnh hổ phách đó mềm, hình như còn ấm ấm. Viên Hồng Sa đột ngột thét lên. Nhìn kia, La Nhận, anh nhìn đi. Không cần cô nàng phải nhắc, anh cũng thấy cả. Trong khi đưa hổ phách kia đến gần, chất dính trên ngón tay La Nhận bắt đầu run run, chậm chạp di chuyển về phía mảnh hổ phách, tựa như nam châm hút nhau, lại như hạt mưa rơi trên tấm kính bị hút vào giọt nước to hơn. Lớp hổ phách dính trên tay La Nhận biến mất không dấu vết. Một đại rợn tóc gáy, hất mảnh hổ phách rơi khỏi tay La Nhận. Đừng câm! Cô nằm mơ cũng không ngờ được vật mình đang mang trên người bấy lâu nay lại có thể cử động. La Nhận nhìn hổ phách, mảnh hổ phách nằm trên đất. Không túi, trong túi còn nước không? Lấy một chai ra đây. Mộc Đại vội vàng lấy ra một chai nước bằng nắp. La Nhận hết sức cẩn thận, cầm sợi dây đen treo mảnh hổ phách lên, bỏ cả vào chai nước. Tõm, một dây chìm vào nước do hiện tượng khúc xạ. Nhìn từ bên ngoài, mảnh hổ phách trông như một con mắt đỏ, là mắt đỏ lòm phóng đại, phải chứa trong nước. Mộc Đại và Viêm Hồng Sa nhìn nhau. Quả nhiên, La Nhận nói tiếp. Còn nhớ thanh hung dạng thứ nhất và thứ hai đều từng mượn ngoại lực dựng nên một số cảnh tượng không? Thanh thứ nhất là người rối dây câu, thanh thứ hai là bức tranh xếp bằng xương thú dưới đáy biển. Viêm Hồng Sa gật đầu. Ý anh là Thanh thứ ba này cũng đang vẽ ở đây đó, ở đâu đó. Chỉ là chúng ta tạm thời chưa tìm ra thôi. Là nhận gợi ý. Nếu chúng ta đã tìm ra rồi, thì sao? Chẳng qua không ngờ đến thôi. Mộc Đại lấy làm lạ. Tìm ra rồi sao? Dọc đường đến đây có mấy bức tranh nào ư? Có thấy bức tranh nào ư? Là nhận đặt lấy một nhánh, nhặt lấy một nhánh cây, dùng tay gạt cho bằng phẳng khoảng đất trước mặt, vẽ lên mấy nét, rối một nùi như cuộn dây bu quấn bừa. Là nhận cất lời. Ban đầu anh cũng không ngờ, nhưng lúc giao chiến với người kia ở trong hang, lớp hộ phách trên cổ bà ta bỗng sáng sáng bóng, bỗng sáng óng ánh, hiện ra chữ này. Mộc Đại thấy khó tin, đây cũng gọi là chữ sao? Thanh hùng giảng thứ nhất và thứ hai đều liên quan đến chữ giáp cốt, cho nên thanh hùng giảng. Cho nên lúc rảnh rỗi, anh có tìm hiểu đôi chút về thể chữ này, có ấn tượng sâu sắc với vài chữ trong đó. Chỗ này nhìn thì lộn xộn, song có thể phân tích làm hai phần. Trước tiên, anh vẽ lại nửa trên của chữ nọ bên cạnh mấy nét rối rắm ban đầu, giống như bánh quậy sắn. Đây giống sợi dây thần, có nghĩa là treo hoặc trói. Anh lại vẽ nốt nửa dưới. Còn đây là một người bị trói dây thần. Ghép lại xem. Một người bị trói bằng dây thần, treo lên, chính là chữ điếu. Bìm hồng sa co rúm người, bỗng nói: Ông nội tôi bị treo lên đấy. Là nhận thầm thở dài, nhìn sang Mộc Đại. Còn gì nữa không? Còn thứ gì bị treo nữa? Còn nữa hư? Mộc Đại hoang mang. Tảo Tinh Nương. Đúng vậy, Tảo Tinh Nương. Tảo Tinh Nương trong cửa hàng Diêm Liễm. Liêm Diễm là tượng đất trưng bày, cho nên được đặt trên đế. Nhưng nếu đúng theo phong tục dân gian, Tảo Tinh Nương dùng để cầu trời phải được treo lên. Treo Tảo Tinh Nương lên thật ra chính là một lời cảnh báo. Mỗi lần Tảo Tinh Nương được treo lên đều xảy ra tấn công. Lần đầu, ông Viêm bị giả nhân bắt đi, may nhờ Mộc Đài đuổi theo và La Nhận xuất hiện kịp thời chặn lại. Lần hai, trong cuộc tập kích của ông và vẽ, ông Viêm rốt cuộc đã không thể trốn thoát. Khác với hai thanh hùng giảng trước, thanh hùng giảng này không hề tái hiện lại cảnh tượng sau khi giết người mà cho manh mối từ trước. Mộc Đài trầm ngâm. Cho nên, thanh hùng giảng thứ ba không ở trên người giả nhân, mà ở trên người kẻ gặp trong hang ư? La Nhận gật đầu. Kết hợp những gì anh và Hồng Sa nhìn thấy, kẻ kia là một người đàn bà. Khí quản của họng bị rạch, toàn hoác máu thịt. Bà ta chính là người đã bị ông Viêm giết hại năm xưa. Không biết vì lý do gì, trước khi bà ta tắt thở, hung giảng đã bảo vệ cổ họng bà ta. Bản thân hung giảng vốn vô hình, nên còn mượn thể rắn để bít miệng vết thương. Mạnh hổ phách này khả năng cao là đã ở sẵn trong giếng, hoặc có thể là thứ người phụ nữ vốn đeo bên người. Viêm Hồng Sa chen ngang. Chắc hẳn là đồ bà ta đeo đấy. Đá quý trong giếng là đá thô. Nói cách khác, dù có đem về, cậu cũng còn phải giao cho thợ thủ công xẻ đá gọt đẽo. Là nhận nhớ lại dáng vẻ người đàn bà mình gặp trong hang động. Dạ trắng bệch, có thể một phần do mất máu quá nhiều, phần còn lại là vì lâu ngày không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Bà ta sống trong hang động dưới lòng đất, nhưng theo tôi đoán, ban đầu bà ta đã ở dưới giếng một thời gian rất dài. Anh cười với Mộc Đại. Bà ta có thân thủ nhanh nhẹn lắm, khá giống với chiêu bích hổ du tường của em đấy. Chắc hẳn do ở dưới giếng lâu, quen trèo lên trèo xuống. Mộc Đại thắc mắc. Lúc trước, không phải chúng ta đã suy đoán đã nhận thấy được chuyện xảy ra. Giả nhân thấy được chuyện xảy ra, chờ ông nội của Hồng Sa đi rồi bèn tức tốc đào bà ta lên sao? Là Nhật lắc đầu. Tính theo số tuổi, khi đó giả nhân còn nhỏ. Căn cứ theo bản tính tự nhiên của loài, nếu như chứng kiến sự việc, nhất định giả nhân sẽ nhảy ra ngăn cản hoặc cắn xé. Nếu đó lúc đó không ngăn cản, chứng tỏ nó không nhìn thấy. Hơn nữa, một người vừa bị cắt khí quản, muốn học cách truyền đạt thông tin qua phương thức khác cũng cần thời gian. Nhất định người đàn bà kia đã phải ở trong giếng một thời gian dài, tuyệt vọng leo lên trèo xuống. Nhờ có hung giãn, bà ta kéo dài hơi tàn không chết, xong lại bị giày vò bởi mất máu, đói khát, khí báu và sự âm mưu lạnh lẽo trong lòng đất, biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Bà ta luôn cố cất tiếng, mãi cho đến một ngày, giả nhân cái đi ngang qua, chợt nghe thấy âm thanh phát ra từ dưới lòng đất. Chương 21. Đúng là tai bay vạ gió. Trong thoáng chốc, Mộc Đại cảm thấy người đàn bà này cũng rất đáng thương. Có điều, hình như thanh hung giảng này khác với hai thanh trước. Cô băn khoăn nhìn La Nhận. Người đàn bà này tuy bị hung giảng nhập, nhưng hình như không hề làm sát người vô tội. Trong núi tuy hẻo lánh, nhưng thi thoảng vẫn có người lui tới. Trác Ma cũng nói thợ săn thường ra vào rừng này. Chuyện một ông già bị giả nhân giết hại còn bị đồn thổi ly kỳ là thế. Nếu như có thêm nhiều người chết, chẳng biết các bản làng xung quanh đây còn đề phòng cảnh giác đến mức nào. La Nhận gật đầu. Mục tiêu trả thù rất rõ ràng, ngay cả người chết oan duy nhất cũng xấp xỉ tuổi ông Viêm. Viêm Hồng Sa khẽ cắn môi. Có phải lần đó là giả nhân tự ý làm không? Cũng có thể. Có lẽ một ngày nào đó, người phụ nữ kia đã kể cho giả nhân cái nghe chuyện xảy ra năm xưa. Giả nhân cái nổi giận, trong lúc len lỏi giữa núi rừng bỗng gặp phải một ông già xấu số, thú tính trỗi dậy. Sau khi xảy ra thảm kịch nọ, người trong bản làng xung quanh vì sợ giả nhân mà lũ lượt dọn đi. Mộc Đại nghĩ ngợi. Cách giết người của người đàn bà kia cũng có khuynh hướng trả thù. Tuy bị treo trong giếng nhưng cứu trí mạng vẫn là... Cô thoáng nhìn bị mồm xa, nhỏ giọng. Bị rách họng, chết do mất máu. Lai nhận tiếp lời. Nếu ý thức cá nhân dung hợp với hung giảng thì quả thật rất đáng sợ. Trong vụ người rối dây câu kia, Lưu Thụ Hải và chú Văn Diễu giết người hoàn toàn do hung giảng điều khiển. Sức phản kháng từ cá nhân họ tuy có nhưng rất yếu ớt. Vụ làng Ngũ Châu thì khó kết luận, không ai biết một con trai đang suy nghĩ gì. Còn lần này, giống như người đàn bà kia hợp tác với giả nhân. Xét ở một góc độ nào đó, mối quan hệ giữa bà ta và hung giảng cũng tương tự đôi bên cùng hợp tác. Không sai, hung giảng bảo vệ tính mạng cho bà ta, để bà ta ra mặt. Hùng giảng cũng làm được chuyện muốn làm, chẳng hạn như tái hiện cảnh tượng chữ điếu kia. Sống lưng Mộc Đại lạnh toát. Trước đó chúng ta từng suy đoán bản thân hùng giảng không thể tự hoạt động, vẫn phải nhập vào vật sống để đi lại và hành động. Tuy rằng nó kỳ dị, nhưng dù sao cũng không thể hồi sinh người chết, cho nên lúc người đàn bà kia bị nhập chắc hẳn đang ở tình trạng hấp hối, song ý thức vẫn còn. Khi đó nỗi căm thù chắc chắn rất mạnh mẽ, vì thế bà ta mới có thể hợp tác với hung giảng. La Nhận không phủ nhận. Ngẫm lại những người bị hung giảng nhận, bị hung giảng nhập rồi gây án trước đây, thật ra đều là người an phận thủ thường. Cho dù là loại người vô đạo đức như Trương Quang Hoa cũng từng được nhận xét không thể nào dám giết người. Viêm Hồng Sa bỗng thốt lên. Hung giảng đang thay đổi. Đúng là đang thay đổi. Ít nhất trong việc chọn đối tượng, nó vẫn luôn loay hoay thử nghiệm. Thanh đầu tiên dường như liều lĩnh chọn bừa, gặp ai thì nhập vào người đó. Thủ đoạn cũng thô bạo, thẳng thừng, không hề che giấu. Thanh thứ hai thì đi đường vòng, bỏ qua con người, chọn loài trai biển, dùng nước khắc nước. Lại còn kín đáo hơn, dựng bức tranh dưới đáy biển, nếu không phải nhân duyên trùng hợp thật sự rất khó có thể phát hiện. Thanh thứ ba bắt đầu biết bài binh bố trận, đứng sau thao túng, giống như đang chơi đùa với người khác. Mộc Đại thầm run sợ, nhích đến gần La Nhận. Rồi còn thanh thứ tư, thứ năm, anh bảo liệu có trường hợp kẻ ác gặp được hung giảng rồi đôi bên hợp tác không? La Nhận bật cười. Nhất định rồi, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, bản tính tương hợp trời sinh, chắc chắn sẽ tìm đến nhau. Anh lại nói, thật ra anh không hề sợ giả nhân, chẳng qua nó chỉ là loài động vật có sức mạnh thô bạo và hình thể to lớn hơn người, lại có thể đứng thẳng đi lại thôi. Người đàn bà kia thật ra cũng không đáng sợ, chỉ là ngoại hình thoạt nhìn gớm ghiếc. Vì quen sống nơi đáy giếng nên tay chân nhanh nhẹn, nhưng bị đánh trúng thì vẫn biết đau. Viêm Hồng Sa tò mò, vậy anh sợ điều gì? La Nhận không trả lời, anh cúi đầu nhìn một phần chữ mình vừa viết, đó là chữ nhân. Sau thoáng trầm tư, anh ngẩng đầu đề nghị, chúng ta chôn cất ông nội của Hồng Sa trước đi. Xẻng để ở nhà đá, quanh đây không tìm được dụng cụ nào thuận tay. Nếu trở về lấy, để ông Viêm nằm lại đây, không biết có xảy ra biến cố gì không. La Nhận đang do dự thì Viêm Hồng Sa khẽ khàng lên tiếng, chôn ông tôi dưới giếng báu đi. Ban đầu ông hại người là vì cái giếng này, giờ bỏ mạng cũng là vì nó. Nếu không phải canh cánh muốn làm phi vụ chót, ông hẳn không đến mức có kết cục ngày hôm nay. Ông và đống đá quý kia sống không chung chăn thì chết chung nguyệt vậy. Nghĩ mới thấy châm biếm làm sao. Lại nhận thở dài, nhặt cây mã tấu lên, chúi người xuống, cắt đứt dây thần treo thi thể ông Viêm. Giếng báu rất sâu, hồi lâu sau mới nghe thấy tiếng bịch, là âm thanh thi thể rơi xuống đáy giếng. Âm thanh đó như nện lõm ngực người ta, khiến ai nấy nghẹn ngào khó thở. Lâu sau mới bình thường lại được. Họ hạ tấm ván gỗ nặng trịch kia xuống, phủ đất lấp kín. Nắm đất cuối cùng do Viêm Hồng Sa đắp lên, dùng tay vỗ chặt, nén đi, nén lại. Sau cùng, nhiều người đi qua, nơi đây sẽ trở thành một con đường. Bí mật đều bị chôn cất, đều bị chốt đất cát chôn vùi. Chẳng ai hay biết ở một nơi nào đó mình thản nhiên bước qua, có một câu chuyện đang ngủ say dưới lòng đất. Ba người lần nữa trở về nhà đá. Không nhớ rõ đây là đêm thứ mấy mình ta túc ở nơi đây. Bếp lò bùng ánh lửa, Viêm Hồng Sa ngồi bó gối, ngẩn ngơ trên ván giường. Mộc Đại đi đến, ngồi xuống cạnh cô nàng, khẽ hỏi, cô còn người thân thích nào không? Không còn ai nữa. Viêm Hồng Sa đáp xong, cái cõi lòng nhộn nhạo, khó chịu vô cùng, nước mắt bỗng ào ạt tuôn rơi. Mộc Đại vỗ lưng cô, không sao, tôi cũng không biết cha mẹ mình là ai, từ bé đã bị mẹ tôi vứt bỏ. Viêm Hồng Sa quay đầu nhìn cô, cách tốt nhất để an ủi một người đang buồn là gì? Không phải đừng buồn nữa, mọi việc rồi sẽ ổn thôi, mà là không sao, nhìn đi, tôi còn thảm hơn cô nữa. Không liên quan tốt xấu, đó là bản chất con người, bản thân đang lúng trong vũng bùn, thấy người khác còn ngập quá đầu, ác sẽ dễ chịu hơn đôi chút. Mộc Đại nhìn thẳng vào mắt Hồng Viêm Hồng Sa. Sau khi về, cô đừng ở Côn Minh nữa. Căn nhà to như thế sống một mình đóng đại lắm. Cô giải quyết xong xuôi mọi chuyện ở đó rồi chuyển đến Lệ Giang đi. Chúng ta đều ở đấy, còn có Tào Béo và 13.000 đông vui náo nhiệt. Nói đến đây, lòng Mộc Đại nặng trĩu. Tào Nghiêm Hoa và 13.000 còn chưa biết ở nơi đâu. Cô xốc lại tinh thần. Không tìm được nhà thì cứ tạm ở với tôi, hoặc là ở kế nhà La Nhận. Nhà anh ấy nhiều phòng lắm. Còn nữa, chúng ta quay về có lẽ Phượng Hoàng Lâu đã sắp khai trương. Đến khi ấy, cùng qua giúp bác Trịnh nhé. Viêm Hồng Sa cười gượng. Tôi muốn đi ngủ. Mộc Đại vội vàng đứng dậy nhường chỗ, nhìn Viêm Hồng Sa nằm xuống. Lại đắp cho cô nàng tấm chăn duy nhất La Nhận mang theo. Viêm Hồng Sa nhanh chóng ngủ thiếp đi, vệt nước mắt trên mặt còn chưa khô. Mộc Đại thẫn thờ nhìn bạn. Hồi bé, dì Hồng kể chuyện cổ tích cho cô. Có một nàng tiên ru giấc mộng đẹp, đêm khuya yên tĩnh sẽ chọn những cô bé ngoan ngoãn xinh xắn, đến bên gối họ, lấy ra một giấc mơ đẹp thổi vào tai họ. Cô cũng hy vọng mình có thể làm vậy, tặng Hồng Sa giấc mơ ngọt ngào. Mộc Đại rón rén ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. La Nhận vẫn đứng bên ngoài, chống tay vào lan can, dường như đang suy nghĩ gì đó. Nghe thấy tiếng động, anh bèn quay đầu lại nhìn cô. Mộc Đại cũng nhìn anh, lòng bỗng trào dâng nỗi buồn bã. Cô tiến thêm vài bước, đứng trước mặt La Nhận. La Nhận vuốt tóc cô. Đứa nhỏ cần an ủi sao? Cần an ủi. La Nhận nở nụ cười, ngẫm nghĩ, rồi giang hai tay ra. Nào! Nhiều lúc không cần phải nói gì hết, cái ôm chính là sự an ủi tốt nhất. Mộc Đại nếp vào lòng anh, lắng nghe nhịp tim anh, lẩm bẩm. Vẫn chưa tìm được Tào Béo và 13.000 nữa. Hai người họ không ở trong hang động của người đàn bà kia. Cả ba có ba khả năng. Đã chết, hoặc đang chạy lung tung trong núi như rắn mất đầu, hoặc đang ở chỗ giả nhân cái. Hai chữ đã chết khiến Mộc Đại co rúm người. La Nhận thấy vậy liền trấn an. Khả năng này là nhỏ nhất. Nếu bị chết do ong và vẽ đốt, thi thể chắc chắn không thể ở đâu xa. Nhưng chúng ta đã tìm khắp xung quanh mà không thấy. Anh tiếp tục phân tích. Mộc Đại, em quả thật xem thường hai người họ quá rồi. Bọn họ tuy dở bỏ công, nhưng em phải biết, 13.000 bị đuổi khỏi làng từ hồi mười mấy tuổi, bao năm lăn lộn ngoài xã hội, thế nào mà sống được? Còn Tào Nghiêm Hoa có thể coi từng xưng hùng xưng bá khu bi giải phóng, giao du đủ hạng người, có tình cảm nào, có tình cảnh nào mà chưa lâm phải. Nói về độ ứng phó thích nghi hoàn cảnh thì có khi họ còn hơn em đấy. Mộc Đại thể thọt. Hơn em thì tốt, mong sao bọn họ đều là người mạnh mẽ. Vòng tay La Nhận như có phép màu, mí mắt cô dần nặng trĩu, không nhướng lên nổi. La Nhận cảm nhận thân thể cô muốn trượt xuống, liền hỏi. Mộc Đại, em buồn ngủ rồi à? Vậy anh đừng để em ngã. La Nhận hơi ngã người ra sau để cô tựa vào thoải mái hơn, cánh tay siết chặt eo cô. Sao mà ngã được, em muốn vào nhà không? Cô lắc đầu. Chúng ta nói chuyện đã. Nói gì giờ? Nói gì ư? Trong đầu Mộc Đại bỗng lóe lên một hình ảnh. Hai ngày trước em mơ thấy ác mộng. La Nhận mỉm cười, cúi đầu nhìn Mộc Đại, ngón tay nhẹ mơn trớn môi cô. Mộc Đại thấy nhột, nhắm chặt mắt, khẽ nhíu lông mày. Ở trong núi thẳm, liên tục xảy ra nhiều biến cố như vậy, thực sự muốn không thấy ác mộng cũng khó. La Nhận hỏi, mơ thấy giả nhân sao? Mộc Đại lắc đầu, ý thức mơ màng trong cơn mê, cô thở dài. Mơ thấy bị đụng xe. La Nhận lặng đi mất một lúc, Mộc Đại thở nhẹ nhẹ, cảm thấy cảnh mộng như một áng mây đen mềm mại khổng lồ. Lúc cô sắp sửa cắm đầu ngã xuống, La Nhận chợt hỏi. Còn gì nữa? Chỉ mơ thấy xe đụng thôi sao? Có người kéo em sền sệt, vứt ra đường, xe chạy đến. Người kia trông thế nào? Không thấy rõ, chỉ thấy màu đỏ son của hổ phách. La Nhận định hỏi tiếp, cô lại nũng nịu cọ đầu vào ngực anh, như thể đang nói. Đừng phiền em ngủ. La Nhận trầm ngâm, kéo cô bước ra đường, mở mắt không thấy rõ, chỉ thấy được màu đỏ son của hộp phách. Thế nên kẻ kia nhất định đang ở tư thế khom lưng, túm bả vai Mộc Đại kéo đi. Cô chỉ thấy được cổ đối phương. Đáy mắt La Nhận thoáng tối tăm, anh cúi đầu hôn phớt lên môi Mộc Đại. Đốm lửa nhỏ có thể cháy lan ra cả đồng cỏ, nên trước khi bốc lửa bốc cháy, phải dọn hết cỏ đi. Cùng lúc đó, hai người trong hang núi, à không, hai người đàn ông mạnh mẽ trong hang núi đang tranh thủ trước khi đi, trước khi giả nhân cái trở về, thống nhất lại chiến lược cuối cùng. Thân thiện, phải thân thiện. Có chiêu gì tung hết ra, người anh em ba ba, vì mạng sống, tầm này liêm sĩ gì nữa, mèo trắng hay mèo đen, bắt được chuột mới là mèo giỏi. Nhìn từ tranh vẽ của giả nhân, ba ba ạ, trong gen có thể có máu nghệ thuật. Tâm hồn người nghệ sĩ thường dễ đồng điệu với nhau, chi bằng chú tranh thủ thời gian vẽ một bức tranh trên vách, đè bẹp nó bằng tài hoa của mình, đè bẹp hết mọi mặt. Về tới rồi, mau vào vị trí nào. Chương 22. Lúc giả nhân cái bước vào hang, đập vào mắt là một cảnh tượng thế này. Tào Nghiêm Hoa đứng đối diện với nó, hai tay buông thõng, nở nụ cười dịu dàng thân thiết, mắt cong cong như phần răng khuyết. 13.000 thì quay hẳn lưng về phía nó, cầm hòn đá trong tay, vẽ tranh trên vách đá. Tranh vẽ nó. Nói cho chính xác là cảnh nó đang đưa táo. Tuy rằng nét vẽ không cầu kỳ, chỉ vạch vạch vài đường, vậy mà lại sống động vô cùng. Giả nhân chưa bao giờ soi gương, song nó đã từng thấy dáng vẽ mình trên mặt nước, không sai. Đây chính là nó. Thật mới lạ. Giả nhân cái nhìn chằm chằm bức tranh trên vách đá, ánh mắt lấp lánh. 13.000 cố gắng làm ra vẻ ung dung điềm tĩnh, nhưng thật ra tay chân đang run rẩy, cả bắp chân cũng bủng rủng. Gã run run hỏi khẽ, anh Tào, tình hình thế nào? Ôi dào, Tào Nghiêm Hoa vẫn giữ nguyên nụ cười, cố hết sức không gây chú ý, mấp mấy môi nói nhỏ. Đâm lao phải theo lao thôi, chú cứ tiếp tục đi. Hắn bỗng ơ một tiếng, dường như phát hiện ra gì đó, báo tin quan trọng cho 13.000. Nó đi tập tễnh, trên đùi có vết máu, chắc đến 8 phần là do anh Tiểu La gây ra. Trong giọng nói lộ vẻ mừng rỡ, 13.000 thầm nhủ. Chuyện này có gì đáng mừng, La Nhận bắn tận 2 phát súng, giả nhân vẫn còn mạng mà quay về. Ai biết rốt cuộc La Nhận có bị sao không? Dù rằng gã lo lắng, song cũng chẳng lòng dạ nào bận tâm sâu hơn, đành tiếp tục việc đang dang dở. Vẽ xong giả nhân lại vẽ đến mình và Tào Nghiêm Hoa. Giả nhân đi đến, tiếng bước chân nặng nề. Tào Nghiêm Hoa khúm núm nhường đường, im lặng di chuyển ra sau lưng giả nhân. Giả nhân nắm lấy tay 13.000. Mẹ ơi, đây là chê gã vẽ xấu, muốn bẻ tay gã hay sao? Da đầu 13.000 tê rần, người run cầm cập, mắt nhắm tịt. Vài giây trôi qua, cơn đau đớn trong dự liệu không hề xuất hiện. 13.000 hé mắt. Giả nhân đang quan sát tay gã. Nó nắn nắn mấy đầu ngón tay gã bằng bàn tay to bè lông lá của mình, lật qua lật lại, như thể đang tò mò bàn tay này làm sao vẽ ra được tranh. Phía sau giả nhân, Tào Nghiêm Hoa điên cuồng nháy mắt ra hiệu với gã, mấp mấy môi nói bằng khẩu hình. Tốt lắm, cứ thế phát huy. Bước đầu dù đã thành công, vậy là tiến hành bước kế tiếp thôi. 13.000 nhặt một hòn đá khác trên mặt đất đưa cho giả nhân. Giả nhân không cầm, 13.000 gõ hòn đá vào vách đá làm điều bộ vẽ tranh rồi lại đưa cho nó. Lần này nó nhận lấy hòn đá. Sau đó giả nhân cái đứng yên một lúc, như đang suy nghĩ xem nên vẽ cái gì. Lát sau nó khoanh chân ngồi xuống, hì hục vẽ vời. Nét vẽ thô vụn, nhưng 13.000 vừa nhìn qua đã hiểu ngay nó đang vẽ gì. Bởi nó vẽ ra hai người, một người thân hình cao lớn, gấp mấy lần người bình thường, tua tủa vài cọng lông, rõ ràng là giả nhân. Người còn lại tuy được vẽ hình thù rất kỳ dị, nhưng trong tay cầm thứ gì đó giống như cành cây. Chắc hẳn là súng săn rồi. Nó đang vẽ La Nhận sao? 13.000 và Tào Nghiêm Hoa thoáng nhìn nhau. Tào Nghiêm Hoa không biết làm sao, vẻ mặt căng thẳng thấy rõ. 13.000 nảy ra một ý, cố gắng trấn tĩnh, lại vẽ một bức tranh. Gã vẽ rất nhanh, tay hơi run, hòn đá mài lên vách làm đá vụn rào rào rơi xuống. Gã vẽ La Nhận nằm trên mặt đất, giả nhân cái đang bôm tay nện mạnh vào đầu La Nhận, dáng vẻ toàn thắng tiêu diệt được kẻ địch. Giả nhân cái xem hồi lâu, chần chừ lại vẽ bức khác. Tim 13.000 đập thình thịch, gã thấy trong bức tranh kia, giả nhân cái ủ rũ ngồi dưới đất, La Nhận thì chạy tuế khói về phía xa. Tuyệt. 13.000 cực kỳ kích động, trao đổi ánh mắt với Tào Nghiêm Hoa. La Nhận chạy thoát rồi. Ngoài vui mừng, Tào Nghiêm Hoa còn hết sức xúc động. Người anh em ba ba của mình đúng là điệp viên trời sinh, thoát cái đã moi được thông tin quan trọng. Dĩ nhiên, cũng là nhờ giả nhân cái này hữu dũng vô mưu, không biết vòng vo. Không đúng. Tào Nghiêm Hoa bỗng nghĩ, loài động vật có chỉ số thông minh khiêm tốn như vậy, làm sao có thể nghĩ ra cách khắc dấu trên thân cây lừa họ đi lạc đường, còn dùng tổ ong và vẽ tập kích họ được chứ? Giả nhân cái không hề ngừng tay, lại vẽ thêm một bức. Trong tranh, bên cạnh nó có thêm một người đàn bà dáng vóc nhỏ bé, tóc tai bù xù. Cảnh tượng gì đây? Tào Nghiêm Hoa ghé lại gần 13.000. Tìm hiểu xem, đây là em tiểu sư phụ hay là Hồng Sa? 13.000 đang cho rằng đây là Viêm Hồng Sa. Nói thế nào cô chủ cũng là bạn gái của La Nhận. La Nhận bỏ cô ấy lại rồi chạy trối chết thì không đúng tí nào, nhỉ? Nhưng phú bà kia thì... Nếu là tôi cũng vứt cô ta lại. Ngoài miệng nói vậy, nhưng gã vẫn phải xác nhận. 13.000 chỉ ngón tay vào người đàn bà kia, làm ra vẻ khó hiểu. Vậy mà giả nhân hiểu ý gã, ánh mắt nhìn qua nhìn lại trên vách đá, bỗng nhiên chỉ về một phía. Đó là bức tranh trước kia nó vẽ, giống như mặt cắt ngang của giếng. Miệng giếng đã đóng kín, có một người đàn bà bị treo ngược trong giếng, đầu không chạm đất, như quả lắc đồng hồ. Giả nhân cái chỉ đúng vào người đàn bà bị treo ngược ấy. Hai mắt Tào Nghiêm Hoa tối sầm. Nó, ý nó là sao? Nó muốn treo em Hồng Sa đến chết sao? Hay là đã treo rồi? Lưng 13.000 lạnh ngắt. Gã quay đầu lại nhìn Tào Nghiêm Hoa, hạ giọng thì thào. Tôi cảm thấy ý nó nói hình như là người đàn bà năm đó vẫn chưa chết. La Nhận, Mộc Đại và Viêm Hồng Sa bàn bạc với nhau. Trước mắt, việc cấp thiết là xác định tình hình sống chết của 13.000 và Tào Nghiêm Hoa. Sào huyệt của giả nhân không ở cùng chỗ với người đàn bà kia. Nếu Tào Nghiêm Hoa và 13.000 không bị lạc trong núi, khả năng lớn là ở chỗ giả nhân. Nhưng hành tung của giả nhân có chút xuất quỷ nhập thần, không thể tìm vừa mà được. Chúng ta phải bắt đầu từ chỗ người đàn bà kia. Kế hoạch của La Nhận là bắt người đàn bà kia trước, căn cứ theo kinh nghiệm giao chiến hôm qua, bà ta có cách liên lạc với giả nhân bằng âm thanh. Sau khi dụ giả nhân đến, họ có thể truy hỏi tung tích của Tào Nghiêm Hoa và 13.000. Viêm Hồng Sa hơi lo lắng. Giả nhân sao nghe hiểu được tiếng người? Chúng ta đi đường vòng, người đàn bà kia nhất định có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện, bắt bà ta làm phiên dịch là được. Mộc Đại cũng lo ngại. Hôm qua anh mới làm ầm ĩ trong hang của bà ta, lỡ bà ta chạy trốn thì sao? Chạy hay không đều có lợi cho chúng ta. Nếu bà ta chạy, rõ ràng là có điều kiêng dè với anh, càng chứng tỏ bà ta không đáng sợ đến thế. Nếu không chạy thì càng đúng ý mình, chúng ta khỏi phải tìm bà ta khắp rừng sâu núi thẳm. La Nhận nghĩ ngợi lại nói, nhiều khả năng là bà ta không chạy đâu. Dù sao, hôm qua anh mới là người chạy trối chết trước đòn giáp công của họ. Viêm Hồng Sa nhìn La Nhận. Sau đó thì sao? Sau đó cái gì? Giả như mọi chuyện thuận lợi, chúng ta bắt được người đàn bà kia, dù giả nhân xuất hiện, cứu Tào Nghiêm Hoa và 13.000 xong, anh định xử trí bà ta thế nào? La Nhận hỏi ngược lại. Cô định làm thế nào? Viêm Hồng Sa im lặng. Xét về đạo nghĩa, chính cô cũng thấy ông nội bị trừng phạt đúng người đúng tội. Song luận về tình thân, đúng là ông nội cô, đó là ông nội cô. Thành thật mà nói, trong thâm tâm cô vẫn có ý nghĩ trả thù. La Nhận nhìn Viêm Hồng Sa, cười nhạt rồi nhìn sang Mộc Đại. Anh biết, hai người ít nhiều cảm thấy bà ta đáng thương. Xét về góc độ cá nhân, anh cũng thấy bà ta rất thảm. Nhưng mà hung dãn ở trên người bà ta, anh phải lấy nó ra. Mộc Đại khe khẽ thở dài. Lấy đi rồi, bà ta cũng chết còn gì. Hiện giờ bà ta đâu thể gọi là sống. Giả nhân sẽ không ngồi yên bỏ mặc phải không? Đúng, cho nên sẽ có một trận ác chiến. Mộc Đại im lặng. Người đàn bà kia muốn báo thù, giả nhân bảo vệ bà ta. Họ suy xét toàn cục muốn lấy Thanh Giản, không ai sai cả. Song hậu quả gây ra lại không hề đơn giản. Cô hỏi La Nhận, chúng ta phải giải quyết giả nhân kia sao? Chúng ta phải giết giả nhân kia sao? La Nhận đáp, không chắc giết được, anh cũng không muốn giết, nhưng nó còn sống có thể sẽ để lại hậu hoạn. Vậy thì suốt quãng đời còn lại, chúng ta không vào ngọn núi này nữa là được chứ gì? Mộc Đại, nhiều khi hậu hoạn không phải nhằm vào chúng ta, mà là người khác. Không biết có phải bị người đàn bà kia xui khiến hay không? Anh cảm giác giả nhân cái luôn mang cái nhìn thù địch nhất định với con người. Nếu chúng ta gián tiếp giết người đàn bà kia... Nếu người đàn bà kia chết, giả nhân cái sẽ điên cuồng trả thù. Cho dù không trả thù được họ, nhưng bản làng quanh đây thế nào chẳng có người vào núi. Đến khi ấy, nói không chừng, sẽ lại có người nào đó vô tình gặp phải tai bay và gió giống hệt ông già đã chết thay ông Bim. La Nhận kiểm tra lại vũ khí, hai cây mã tấu. Anh định vớt thêm một đống phi tiêu, đối phó với giả nhân vô ích, song hẳn có hiệu quả với người đàn bà kia. Dùng mã tấu để vớt phi tiêu có hơi bất tiện, Mộc Đại buộc miệng hỏi, dao găm của anh đâu? Hôm đó đánh nhau với người đàn bà kia, hình như phóng trúng người bà ta rồi. Mộc Đại ngẩn ra, cúi đầu lặng thinh, là nhận sáng lại thủ thủy. Không sao, đồ em tặng, anh sẽ lấy lại. Nếu nguy hiểm thì thôi, chỉ là con dao găm thôi mà. Dù nói vậy, Mộc Đại vẫn có chút buồn bã, lẩm bẩm. Mua bằng tháng lương đầu tiên đấy. Ra là mua bằng số tiền đó, La Nhận cười. Vậy anh càng phải lấy lại, nếu như để mất, sau này anh đừng hòng nhận được quà của em nữa. Mộc Đại thở dài. Thật không hiểu mấy người như anh, dùng chiêu phi đao làm gì không biết. Dao không hề rẻ, tiện tay phóng bút đi, lấy lại được thì tốt. Nhưng đa phần là mất luôn. Đối phương bị thương mang theo con dao bỏ chạy, phóng một cú làm một đi không trở lại. Mộc Đại bông đùa. Có lẽ là vì phóng dao rất ngầu. Mộc Đại lừa mắt nhìn anh. Lần sau em ra mấy hàng vỉa hè, 2 đồng một con, em mua cho anh 180 con dao cắt dưa hấu. Anh thích phóng, cứ phóng. Cứ phóng thoải mái. Còn đồ em tặng anh không được phóng lung tung. La Nhận ôm lấy cô. Con dao đó đã cứu mạng anh đấy. Mộc Đại trợn tròn mắt. La Nhận ôm ghì cô vào lòng. Lúc kể lại với em và Viêm Hồng Sa, anh đã cố ý giảng lược, chứ thật ra tình hình khi đó vô cùng nguy hiểm. Anh không nỡ ném con dao của em, nhưng thấy bà ta sắp sửa cắm móng vuốt vào đầu mình, đỉnh đầu sắp sửa có thêm 5 cái lỗ. Anh chẳng còn cách nào tránh né, đành phải phóng dao phản kích. May mà trúng. Mộc Đại hoảng hồn. Vậy sao anh không nói sớm? Chỉ là con dao găm thôi, không tốn bao nhiêu tiền. Lần sau em tặng anh con khác là được. La Nhận phá lên cười, cười một lúc lại xúc động. Anh cúi đầu, áp vào gò má mềm mại của cô, thủ thỉ. Mộc Đại, em là cô gái dễ dỗ dành nhất trên đời. Mộc Đại phụng phịu. Chẳng qua là em chịu để cho anh dỗ thôi. Chương 23. La Nhận cân nhắc giữa khá nhiều phương án, cuối cùng quyết định tấn công bằng lửa. Mục đích của họ không phải sát thương, trước tiên chỉ cần dụ giả nhân xuất hiện. 3 người phân công nhiệm vụ. Viêm Hồng Sa ra mặt khiêu chiến, Mộc Đại trợ chiến, La Nhận tạm nấp ở chỗ tối tiện bề bám đuôi về sau. Cửa hang tối như mực, nhìn vào sâu hun hút. Viêm Hồng Sa vơ lấy một đống lá cây, phần riêng lá khô, lá ẩm. đầu tiên, cô lượm mấy cành cây vung lại thành nhóm lửa. Vung lại nhóm lửa, đợi lửa cháy lớn mới bỏ thêm lá cây vào. Lá ẩm khi bị đốt bốc rất nhiều khói, chẳng mấy chốc khiến Hồng Sa ho sặc sụa. Mộc Đại ở trên cây gần đó quan sát, thật sốt ruột thay cho cô nàng. May mà Viêm Hồng Sa nhanh chóng tìm được cách giải quyết, cầm áo khoác quạt gió thổi khói bay vào hang. La nhận đoán, khả năng cao người đàn bà kia vẫn còn ở trong hang. Da dẻ và tóc tai bà ta trắng toát là dấu hiệu lâu ngày không tiếp xúc với ánh sáng, chứng tỏ bà ta rất hiếm khi ra khỏi hang. Anh ra hiệu cho Viêm Hồng Sa tiếp tục. Viêm Hồng Sa bặm môi, tiếp tục quạt khói và bỏ thêm lá. 15 phút trôi qua, cửa hang ngập ngụa khói. Vậy mà bên trong vẫn không có chút động tĩnh. Viêm Hồng Sa chần chừ dừng tay. Người đàn bà kia có lẽ không ở trong hang thật rồi. Cô rút một cây củi đang cháy trong đống lửa, quay đầu nhìn Mộc Đại, ý hỏi, có cần xem thử không? Đây là phương án B. Nếu người đàn bà kia không ở trong hang, thì đi vào xem thử hang ổ của bà ta, tìm kiếm thêm nhiều manh mối. Cần hai người đi chung với nhau, người thứ ba ở ngoài trông chừng. Mộc Đại ra dấu với La Nhận, ý là mình theo Hồng Sa đi vào, rồi nhảy xuống khỏi cây. Khói dày đặc, bay là đà ở chỗ thấp, vừa vào hang mắt đã cay xè. Viêm Hồng Sa lầu bầu, đầy khác nào gậy ông đập lưng ông, gài bẫy người ta thành ra mình mắc trước. Hung mãi chẳng thấy đối phương chui ra, còn mắt mình thì đã cay xè, không mở nổi. Lời này, Mộc Đại thót tim, bỗng vươn tay kéo Viêm Hồng Sa đang đi phía trước. Viêm Hồng Sa lấy làm lạ quay đầu lại. Mộc Đại không lên tiếng mà ra hiệu bằng ánh mắt, kéo cô nàng lui về sau, ra ngoài cửa hang. Cô khẽ nói với Viêm Hồng Sa, nếu bà ta không sợ khói thì sao? Động vật và người đương nhiên sợ khói. Theo lý giải khoa học thì vì những hạt phân tử vô cùng nhỏ trong khói sẽ gây cản trở hô hấp dẫn đến thiếu dưỡng khí. Nhưng người đàn bà kia đâu còn đường hô hấp nữa, bà ta còn sợ thiếu dưỡng khí sao? Có lẽ hiện giờ bà ta đang ngồi giữa hang động khói bay nghi ngút như một con thú săn sẵn sàng vồ mồi. Viêm Hồng Sa hiểu ra, hạ giọng hỏi lại, vậy phải làm sao đây? Mộc Đại trả lời, không sợ khói nhưng nhất định sợ lửa. Hai người lùi về cạnh đống lửa, rút ra chừng 10 cây củi đang cháy. Viêm Hồng Sa nhặt cây to nhất, ném thẳng vào cửa hang. Nơi cửa hang bắt đầu lập lòe ánh sáng, ngọn lửa bập bùng trên mặt đất, soi sáng một khoảng không gian trong màn khói. Quay lại cửa hang, bọn họ ném thêm 2 cây đuốc vào trong, ánh sáng soi thẳng lối vào. Hai người cầm tay nhau, dè dặt tiến từng bước một, chắc chắn xung quanh an toàn mới bước tiếp. Không biết đi đến bước thứ mấy, Viêm Hồng Sa bỗng giật nảy mình, siết chặt tay Mộc Đại. Mộc Đại, cô nghe thấy không? Mộc Đại loáng thoáng nghe thấy như có âm thanh nọ vào vách cọ và vách đá. Tim đập thình thịch, song cô vẫn cố tự trấn tĩnh, ném 2 cây đuốc còn lại vào trong. Lần này rốt cuộc họ đã thấy được gì đó. Bên rìa bóng tối sâu thẳm, trên vách đá bên phải phía trước Mộc Đại, người đàn bà kia đang bám vào vách nhìn xuống. Mái tóc trắng buông rũ, hai con mắt nheo nheo. May là nhờ La Nhận miêu tả từ trước, hai cô gái mặc dù đều sợ hãi nhưng không quá hoảng loạn, không hẹn mà cùng lùi lại một bước. Viêm Hồng Sa thì thào, làm sao đây, xông lên chứ? Mộc Đại gật đầu, nói khẽ, tôi ở trên, cô ở dưới. Muốn giáp công đây, Viêm Hồng Sa hơi căng thẳng, nhắc nhở, báo cho La Nhận một tiếng đi. Mộc Đại nhỏ giọng, ừ, chậm chậm nhích sang bên, đồng thời ngậm còi vào miệng. Cô và Viêm Hồng Sa từ từ tách nhau ra, vừa hay tạo thành một hình tam giác với người đàn bà kia. Mộc Đại di chuyển, đầu người đàn bà cũng di chuyển theo một cách cứng nhắc, cơ thể bám trên vách hang xê dịch với biên độ rất nhỏ. Lúc bà ta cử động, Mộc Đại lại nghe thấy âm thanh kim loại mài vào vách đá. Đó là gì? Mộc Đại chau mày, không dám lơi lỏng mảy may. Trong trạng thái đôi bên cầm cự, thời gian như trôi thật chậm, bầu không khí tựa sợi dây cung vô cùng căng chặt. Không nói rõ được là bên nào ra tay trước, tình thế căng thẳng bỗng nhiên bị phá vỡ. Tiếng cười sắc lạnh thê thê vang lên, đỉnh đầu vút qua tiếng gió. Người đàn bà kia nhào về phía Viêm Hồng Sa đầu tiên. Viêm Hồng Sa cắn chặt khớp hàm, lăn một vòng đến ngay cạnh cây đuốc khi nãy họ ném ra. Cô không chút nghĩ ngợi, mỗi tay cầm một cây, bật dậy như diều hâu trở mình, phang thẳng vào đầu người đàn bà kia. Bà ta quả có vẻ sợ lửa, người vụt giáng xuống đất, mau chóng trượt về sau. Lực ma sát với mặt đất đánh ra rất lớn, người đàn bà dường như dùng sức phần bụng, trượt tuồn tuột như trên mặt băng vậy. Lúc đến bên vách đá, toàn thân bà ta không có chân. Toàn thân bà ta như có chân, thoát cái đã bò lên vách. Mạo Đại quan sát rất kỹ, người đàn bà không có vũ khí. Đầu ngón tay sắc nhọn, tấn công chủ yếu dựa vào tay và miệng. Không hẳn có võ công, song di chuyển thì nhanh thoăn thoắt. Có thể do sống trong giếng lâu ngày nên leo lên, bò xuống đều nhanh như thú. Phân tích được như vậy, cô liền vững dạ hơn nhiều. Đa số nỗi sợ hãi đều bắt nguồn từ sự mù mờ và trí tưởng tượng vô hạn của bản thân. Một khi thấu rõ đối thủ, kể cả đối phương có ba đầu sáu tay hay răng thép phun lửa, đều trở nên bình thường. Còn có thể đáng sợ đến mức nào chứ? Mộc Đại khẽ hự một tiếng, lấy đà bám tường leo lên. Trong lúc cấp bách, không quên bảo Viêm Hồng Sa. Giơ đuốc chiếu sáng cho tôi. Viêm Hồng Sa phối hợp cực nhanh, giơ hai tay, giơ hai cây đuốc. Một chân gãy cây đuốc thứ ba nằm dưới đất lên, chập cả lại thành ngọn đuốc lớn. Ánh lửa bập bùng soi sáng trần hang hình vòm. Mộc Đại không đuổi kịp người đàn bà kia. Tuy nhiên, đầu óc vẫn ứng biến cực nhanh, liên tục phóng vi tiêu. Không mong phóng trúng, chỉ hòng gây sức ép cho đối phương. Bà ta muốn bò lên, phi tiêu liền phóng tới chỗ cao hơn, khiến bà ta chỉ có thể bò xuống. Mộc Đại nhanh chóng dồn bà ta đến phía dưới mình. Đến đây chính là cơ hội mà cô chờ đợi. Mộc Đại lập tức ra hiệu bằng ánh mắt với Viêm Hồng Sa, rồi thình lình buông tay, đang bám lấy vách đá nhào về phía người đàn bà kia. Người đàn bà bị đụng văng xuống mặt đất, còn chưa kịp có hành động tiếp theo thì Mộc Đại đã được đà vồ tới. Một khi cô quyết định ra tay thì vô cùng lạnh lùng dứt khoát. Lúc này người đàn bà bị cô coi như chiếc đệm thịt, đè đầu gối ghì chặt trên mặt đất. Thấy người đàn bà định đứng đầu lên, cô lập tức lấy tay ấn chặt đầu bà ta như muốn vùi khuôn mặt ấy xuống đất. Người đàn bà vùng vẫy muốn hất Mộc Đại ra. Mộc Đại nghiến răng đè chặt hơn, giống hệt lần trước đè nắp gỗ dìm Viêm Hồng Sa trong an nước. Lần này ngạt nổi, thân hình cô nhỏ bé bị người bên dưới hất cho lảo đảo. Nếu có được thân hình nặng ký của Thao Nghiêm Hoa, chắc chỉ cần dồn sức đè một cú là vững như núi Thái Sơn. Có tiếng bước chân vang lên, là Nhận đã vào hang. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh vừa thở phào vừa dở khóc dở cười. Anh tạm không lên tiếng, sải bước đi đến, lấy sợi dây rút nhựa mang theo người trói chặt chân người đàn bà kia, rồi lại lấy thêm một sợi, bắt tréo hai tay bà ta ra sau lưng. Nhưng chưa vội trói mà ngẩng đầu nhìn Mộc Đại. Mộc Đại vẫn cắn răng phòng má, tay ấn chặt đầu người đàn bà, trên khuôn mặt hiện rõ vẻ tự tin. Em giỏi không nào, khen em đi. Chờ là Nhận trói chặt bà ta lại, cô có thể buông tay ra rồi. Cô bắt gặp ánh mắt La Nhận, lấy làm thắc mắc. Sao không trói đi? La Nhận hất cằm về phía người đàn bà. Em không sợ bẩn hả? Mái tóc bạc của bà ta ướt nhơm nhớp. Nơi tay cô đang ấn vào dường như là xương chẩm, ấm ấm, cảm nhận được cả da đầu nhăn nheo. Mộc Đại nổi hết da gà, hét toáng lên, vung vẩy tay nhảy khỏi người bà ta. La Nhận bật cười ha hả, kéo dây rút nhựa, tức khắc trói chặt tay người đàn bà. Bà ta trợn trừng mắt, dãy dụa quay đầu lại, vẻ mặt dữ tợn lạ thường, nhìn không chòng chọc vào La Nhẫn. La Nhẫn hỏi, nhìn cái gì? Con dao của tôi đâu? Nói đoạn, anh quay sang nhìn Mộc Đại. Cô vẫn đang phẩy tay, liên tục chùi tay vào vách đá, vẻ mặt ghê tởm, chỉ hận không thể chém đứt tay mình. La Nhẫn thở dài, Mộc Đại, thi thoảng mấy em đúng là hơi treo đấy. Đây đâu phải lần đầu tiên, lần trước cô chẳng nghĩ ngợi gì túm mảnh da người quăng đi, sau đó thì chà lấy chà để hết nửa chai nước rửa tay của anh. Viêm Hồng Sa giờ đuốc từng bước tiến vào bên trong. Vào sâu trong hang động, cô nàng bỗng buột miệng kêu lên một tiếng, ngồi xổm xuống quan sát. La Nhẫn phải trông chờ người đàn bà nên đứng yên tại chỗ, chỉ có Mộc Đại lần tay theo vách đá đi tới chỗ Viêm Hồng Sa. Tận cùng hang là phòng ngủ của người đàn bà. Trên hai tảng đá nhô lên kê một tấm ván gỗ, mặt ván trải da thú, cũng có bát tô dùng để ăn cơm uống nước, miệng bát sức mẻ. Trên giường có tấm chăn rách nát bốc mùi ẩm mốc, và còn thứ gì đó nữa. Mộc Đại lấy một cây củi trong tay Viêm Hồng Sa, đến gần xem. Đó là hai con búp bê vải, một lớn, một nhỏ. Cả hai con búp bê đều được khâu bằng vải vụn, đưa tay bóp thử không hề mềm. Bên trong chắc hẳn nhét đầy đá khô hoặc cỏ khô. Con búp bê nhỏ vẫn chưa làm xong, bên trên còn cắm siêu một cây kim. Đây là kim mảnh trẻ bằng gỗ, không có lỗ kim, ở đuôi buộc sợi dây chỉ. Là chỉ gỡ ra từ vải chứ không phải chỉ thông thường. Mộc Đại cầm lên xem, phát hiện đường khâu vụn về. Cô nhớ đến Tạo Tinh Nương từng thấy lúc trước, xem ra đều do người đàn bà này làm. Khi đó cô vốn cho rằng đường may vụn về là bởi tay nghề may không khéo. Bây giờ nghĩ lại, một phần là do người may, còn lại do thật sự không có nguyên vật liệu tốt. Hai búp bê vải đều là nữ, do dùng vật liệu thô sơ nên không hề mang lại cảm giác tươi vui, trái lại còn khiến người ta rờn rợn. Đây là sở thích của người đàn bà kia sao? Mộc Đại thấy lòng dấy lên cảm xúc phức tạp, bỏ búp bê lại về chỗ cũ. Về sau, để xử lý hung giãn, có thể họ sẽ phải ra tay với người đàn bà. Vì thế cô không muốn tìm hiểu nhiều về bà ta. Nếu cứ truy lại gốc gác, biết được gia cảnh, người thân, sở thích của bà ta, người đàn bà sẽ không còn là quái vật đáng sợ như trước nữa. Đến lúc đó, trong mắt họ, bà ta sẽ là một con người bằng da bằng thịt, một con người khiến họ không sao xuống tay được. Viêm Hồng Sa vẫn quỳ trên mặt đất, đưa cây đuốc xăm soi dưới giường. Lát sau, cô nàng mím môi, nằm bò ra, với tay lấy gì đó. Mộc Đại chưa kịp hỏi, Viêm Hồng Sa đã lôi ra một cục đá, sau đó lại thò tay vào với vào trong. Mộc Đại cúi đầu nhìn tảng đá nọ, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Cô bèn lật tảng đá lại. Quả nhiên, mặt này đã được mài, để lộ lòng đá bên trong là một khối xanh rì. Mộc Đại loáng thoáng đoán ra. Đá quý. Nửa người Viêm Hồng Sa chui xuống gầm giường, giọng nghe ú ớ. Ngọc Lục Bảo. Nói xong, cô nàng lại gạt tay đẩy thêm mấy cục đá nữa. Một số đã được mài, một số thì chưa. Màu sắc ở các mạch đá đã mài rất đa dạng. Có cái đỏ hồng, có cái lấp lánh cát vàng. Từng cục đá bị Viêm Hồng Sa gạt ra lăn lông lốc. Mệt rũ rồi, cô nàng mới chui ra khỏi gầm giường. Tóc bám đầy bụi và mạng nhện. Mộc Đại gỡ mạng nhện giúp cô. Viêm Hồng Sa ngồi thừ dưới đất, cúi đầu nhìn đống đá quý thô, nở nụ cười bi thương. La Nhẫn đợi lâu, thấy lo, vừa đi vào mấy bước thì nghe Viêm Hồng Sa nói. Lần này ông nội tôi đến đào phải cái giếng rỗng rồi. Người đàn bà kia đã chuyển hết đá dưới đáy giếng ra ngoài từ lâu. Năm đó, toán người thành thị bị thành thị bọn ông Viêm rầm rộ kéo vào núi. Có thể dân địa phương đã biết họ đến săn đá quý. Người đàn bà kia ở trong bản có lẽ cũng nghe về chuyện này. Bà ta may mắn thoát chết, chịu khổ chịu sở dưới đáy giếng, căm hờn nghiền ngẫm lý do mình bị giết cũng như điểm đặc biệt của cái giếng giam cầm mình. Dựa theo suy đoán, bà ta mò mẫm trong đống đá dưới đáy giếng, tìm được đá quý thô trong đó. Thế nên, tuy những cục đá này không có lợi ích gì với mình, bà ta vẫn nhất quyết không để lại cho ông Viêm dù chỉ một cục. Mộc Đại như thể thấy được cảnh người đàn bà lòng đầy thù hận bám vách giếng leo lên, mang theo từng cục đá ra ngoài, không chừa lại mảy may. Lúc chôn cất ông Viêm, Viêm Hồng Sa có nói, nửa đời ông nội đều canh cánh cái giếng này, thế thì chôn trong giếng đi, sống không chung chăn nhưng chết được chung huyệt với đống đá quý ông luôn khát khao có được kia cũng tốt, coi như thỏa lòng mãn nguyện. Vậy mà hóa ra, giếng báu kia là một cái giếng rỗng. Thật mỉa mai biết bao. Khi còn sống, nhọc công vô ích, chết đi rồi vẫn lại công giả tràng, tội tình gì chứ? Mộc Đại thở dài, đang định nói gì đó thì La Nhận bỗng. Tiếng xuyệt vang vọng trong hang động sâu hút. Mộc Đại lạnh toát sống lưng, nhìn sang anh. La Nhận không hề nhìn cô, mà cúi đầu nhìn chằm chằm vào cổ họng người đàn bà kia. Nơi cổ họng toan hoác được bao bọc bởi một lớp hộ phách đỏ son, đang chậm chậm nhấp nhô. Chương 24. Đôi môi tái nhợt của bà ta mấp máy. Trong hang vang lên những âm thanh quái lạ. Loại âm thanh này rất khó tả. Nếu không phải đã biết trước, Mộc Đại không tài nào nghĩ nó có khả năng truyền đạt thông tin. Đây tự như âm thanh vốn tồn tại giữa chốn rừng núi, giống như cây lay lá động, chim chóc bay qua, côn trùng rã rít. Tương tự những mật vụ giỏi ngoài đời thực, thật ra không có vẻ ngoài đẹp trai lẫm liệt như phim ảnh khắc họa. Mặt mũi họ mờ nhạt, dù có xuất hiện nhiều lần trước mặt ta, ta cũng chẳng thể nhớ nổi diện mạo của họ. Âm thanh này cũng vậy, hoàn toàn không để lại ấn tượng với người khác. Cô Hồng Mộc Đại khô khốc. Cô đưa tay khều Viêm Hồng Sa, cảnh báo. Có thể giả nhân sắp tới rồi, chú ý. Tới thì tới, tôi còn sợ nó không đến nữa kìa. Viêm Hồng Sa gằn giọng, mắt sáng quắc dữ tợn, đôi môi cố chấp mím thành một đường. Ba người lẳng lặng chờ một lúc, song không thấy động tĩnh gì. Mộc Đại bỗng lấy lên một ý nghĩ. Họ không hiểu người đàn bà kia đang nói gì, nhưng chắc hẳn bà ta không chỉ tri hô cứu mạng. Có khi nào bà ta đang sai giả nhân làm cái gì đó? Cô vội vàng nói phỏng đoán này với La Nhận. La Nhận bảo, cũng có thể, song hiện giờ gần như đã cháy nhà ra mặt chuột. Nói cách khác, chỉ còn nước đánh ráp lá cà, không thể chơi trò bày mưu giàn kế nữa. Anh ngồi xổm xuống cạnh người đàn bà. Chúng tôi không nghe hiểu bà nói gì, nhưng bà từng là người, nhất định nghe hiểu được điều tôi nói. Chúng tôi có hai người bạn bị lạc trong núi, cần bà tìm giúp chúng tôi. Quần áo trên người bà ta đã không còn nhìn ra được màu sắc ban đầu, có rất nhiều chỗ rách tả tơi, nhiều nơi thì cột thắt, căng phồng. Bà ta nhìn chằm chằm La Nhận, rồi đảo mắt nhìn sang Viêm Hồng Sa, lại đưa mắt qua Mộc Đại. Ánh mắt âm u lạnh lẽo làm Mộc Đại thấy rất khó chịu. Cô kéo Viêm Hồng Sa ra ngoài, nửa muốn tránh mặt, nửa nhằm đề phòng giả nhân thình lình xuất hiện. Nhìn ra xa, bên ngoài im ắng, đống lửa kia vẫn chưa tắt. Lát sau, La Nhận đi ra khỏi hang, hỏi ý kiến hai người họ. Trong sắc trời đã không còn sớm, qua đêm trong hang không phải ý hay, ở đây canh chừng hay về. Viêm Hồng Sa tỏ ý sao cũng được. Mộc Đại nghĩ ngợi. Về cũng không có gì ăn, canh chừng ở đây thì hơn. Nếu không còn phải mang cả người đàn bà kia về theo, phiền phức lắm. Cũng được, La Nhận nhìn xung quanh. Mọi người chịu cực một chút, đêm nay đừng ngủ, phải nhóm lửa càng lớn càng tốt. Sắc trời dần tối đen, đống lửa cháy rừng rực. Buổi tối trời trở gió, may mà hướng gió ngược, khói không bung vào trong hang. La Nhận, Mộc Đại và Viêm Hồng Sa ngồi tụm lại gần nửa cửa hang, thỉnh thoảng đi qua châm củi cho đống lửa, chốc lại quay đầu nhìn người đàn bà đang nằm nguyên một chỗ. Bà ta không dãy dụ nữa, chỉ nằm yên, lớp hộ phách đỏ son trên cổ ánh lên sắc đỏ dịu dịu dưới ánh lửa. Mộc Đại lo âu, ngồi bó gối nhìn ánh lửa bập bùng. Giả nhân có đến không? Nó sẽ mang theo Tào Nghiêm Hoa và 13.000 đến chứ. Nếu hai người kia không bị giả nhân bắt, sao lại không có chút động tĩnh nào vậy? Cô nghiêng đầu nhìn La Nhận. Anh nói xem, giả nhân có ở gần đây không? La Nhận gật đầu. Theo như cách người đàn bà khi giao tiếp với giả nhân thì hẳn là vậy. Nếu khoảng cách quá xa, giả nhân chưa chắc nghe được. Mộc Đại lầm bầm. Vậy Tào Nghiêm Hoa và 13.000 chắc hẳn cũng ở gần đây. Nếu quả thật đã rơi vào tay giả nhân, bị giam cầm mấy ngày nay, không biết tình hình họ thế nào. Liệu có đói khát sợ hãi? Không chừng còn cụt tay cụt chân rồi cũng nên. La Nhận trầm ngâm chốc lát, bỗng nghĩ ra gì đó. Mộc Đại, đưa còi cho anh. Hiện tại, Tào Nghiêm Hoa vô cùng thấp thỏm. Mọi chuyện vốn đang tiến triển rất thuận lợi. Tối qua, 13.000 đã chinh phục giả nhân cái bằng tài hoa của mình. Hai bên giao lưu nghệ thuật rất lâu. Sau đó, ai nấy đi ngủ trong bầu không khí hữu nghị. Buổi sáng thức dậy, giả nhân đi ra ngoài một chuyến. Lúc trở về, ngoài táo còn cho họ mỗi người một quả lê dại chua liết. 13.000 như được khích lệ, lần lượt vẽ đủ thứ đồ vật. Chén, bát, tivi, xe hơi, tóm lại đều những thứ giả nhân chưa từng thấy. Nhân lúc người anh em ba ba đang thu hút sự chú ý của giả nhân, Tào Nghiêm Hoa ngồi phía sau, cầm một hòn đá, lẳng lặng khắc chữ trên mấy cục đá nhỏ, tìm được trên mặt đất. Khắc xong chữ cứu mạng, hắn vung tay ném cục đá bay khỏi cửa hang. Giả nhân cái không hề quay đầu lại. Hắn tiếp tục khắc SOS, vung tay thêm cục đá nữa bay ra khỏi hang. Cục đá quá nhỏ, không thể khắc thông điệp dài dòng phức tạp. Tào Nghiêm Hoa chỉ ngẫu hứng sáng tạo, lòng thầm cầu khẩn. Anh Tiểu La, em Tiểu Sư Phụ, cả em Phú Bà, ba người phải chú ý một chút, nhất định phải thấy đấy. Không biết ném đến cục đá thứ mấy, cánh tay hắn vừa vung mạnh bỗng khựng lại. Trong khu rừng xa xa có khói nhạt bốc lên, hình như có người đang nhóm lửa. Đang thấy lạ thì giả nhân cái đột ngột đứng vụt dậy. Tào Nghiêm Hoa còn tưởng rằng hành động tình báo của mình bị phát hiện, sợ dựng tóc gáy. Song giả nhân không hề đoái hoài đến hắn mà nhanh chóng nhảy xuống từ cửa hang. Tào Nghiêm Hoa không hiểu mô tê gì, hỏi 13.000. 13.000 cũng ù ù gạt gạt. Nhưng gã suy đoán giả nhân cái vừa đột ngột quay đầu lại, giống như nghe thấy âm thanh gì đó. Tào Nghiêm Hoa bối rối. Tôi có nghe thấy gì đâu. Chỉ lát sau, giả nhân cái đã quay trở lại. Lần này trông nó có vẻ khá bồn chồn, không vẽ tranh nữa, mặt mày dữ tợn, mũi thở phì phò. Hễ nghe tiếng động là nó ngẩng phát đầu lên, nhe hàm răng cắn héo, như thể sắp nhào đến cắn xé. Tào Nghiêm Hoa và 13.000 đều sợ không dám thở mạnh. Sau đó, trời tối dần. Trong hang nhóm lên đống lửa nhỏ, ánh mắt giả nhân cái không ngừng di chuyển giữa hai người họ. Tào Nghiêm Hoa sợ mất hồn mất vía, da đầu tê rần. Hắn cảm giác mình hiểu được ánh mắt kia. Ánh mắt kia đang cân nhắc. Ăn ai đây? Ăn ai đây? Ăn tên béo đi vậy. Đến đúng lúc đó, hắn chợt nghe tiếng còi thổi. Âm thanh yếu ớt từ xa vọng đến, còn ngừng nghỉ có quy luật. Là Tiểu La. Tào Nghiêm Hoa kích động không thôi, đang nghĩ cách ra hiệu cho 13.000 thì đỉnh đầu chợt tối sầm. Ngay sau đó cả người bị giả nhân cái kẹp dưới nách, phóng ra khỏi hang như cơn gió. Toi rồi. Ăn ai đây? Ăn ai đây? Ăn tên béo đi vậy. Đáy lòng Tào Nghiêm Hoa trào dâng nỗi bi thương khó tả. Dù sao cũng sắp chết, hắn dốc sức hét lên. Người anh em ba ba, tôi toi rồi, tôi sẽ liều mạng chết chung với nó, chú phải tranh thủ cơ hội chạy trốn đi. Còn chưa nói xong, miệng đã bị bàn tay lông lá bịt lại. Tào Nghiêm Hoa tức thì tắt tiếng. Hắn trợn mắt, nhìn thấy 13.000 gục trước cửa hang, bóng dáng ấy càng lúc càng nhỏ dần. Tào Nghiêm Hoa buông bỏ mọi thứ, đột ngột không còn sợ hãi nữa. Hắn nghĩ chết cũng phải vinh quang. Mình phải anh dũng chiến đấu với dạ nhân, tạo cơ hội sống sót cho người anh em ba ba. Tiếng gió lướt vun vút, Tào Nghiêm Hoa vung chân đá mạnh, chỉ đạp được vào không khí, lại huýt cùi chỏ, chỉ va phải da thịt rắn chắc. Dạ nhân chẳng hề hấn gì. Trước đó, không phải còn bị trúng đạn sao, nhưng không hề thấy nó đi khập khiễng. Trúng đạn, Tào Nghiêm Hoa đập rộn. Hắn nhớ một bên đầu gối của dạ nhân quả thật có vết rỉ máu. Là chân nào nhỉ? Niềm vui sướng rầm ràng khắp người, hắn chúi đầu xuống, hai tay ra sức với về bên dưới. Chân của dạ nhân lông lá xù xì, có một chỗ lõm xuống, hình như còn đóng vảy. Tào Nghiêm Hoa không chút nghĩ ngợi, bấu mạnh tay vào đó. Đừng khinh đôi tay ngắn ngủi, mấp míp. Sức mạnh của hai bàn tay này quả thật không thể xem thường. Luyện ngón cái cấp dẫu sao cũng luyện ngón trộm cấp dẫu sao cũng yêu cầu kỹ thuật nhanh gọn hiểm. Xem ra đã chọc đúng chỗ, dạ nhân rống lên đau đớn, thân hình lảo đảo mang theo Tào Nghiêm Hoa ngã lăn. Tào Nghiêm Hoa được giải phóng miệng, đón không khí tràn vào phổi, khàn giọng gào to: cứu mạng! Mộc Đại vốn đang liêm diêm, đột nhiên giật mình thét lớn: là Tào Nghiêm Hoa! La Nhận bật dậy, xách mã tấu: để anh đi! Anh nhanh chóng biến mất về phía phát ra âm thanh. Mộc Đại đứng tại chỗ, tay chân thoáng lạnh run, hốc mắt nóng nóng. Tào Nghiêm Hoa vẫn còn sống. Lát sau, trong rừng vẳng đến tiếng gầm của dã nhân. Người đàn bà trong hang nghe thấy, liều mạng trường người ra ngoài. Trán Mộc Đại lấm tấm mồ hôi. Nếu không phải ở đây cũng cần có người canh chừng, cô thật muốn xông lên tác chiến cùng La Nhận. Bim Hồng Sa nhìn ra tâm tư của Mộc Đại, nghĩ ngợi rồi rút lấy một thanh củi trong đống lửa. Mộc Đại, nhiệm vụ ở đây cũng quan trọng, cô giỏi võ hơn tôi, để tôi đi giúp La Nhận. Không giúp được thì cũng có thể soi đuốc giúp anh ấy. Mộc Đại đồng ý. Được, cô đi đi. Bim Hồng Sa rời đi. Mộc Đại tim đập thình thịch, đi đi lại lại một chỗ, cảm giác chỉ có thể đứng ngoài chờ đợi thật sự làm người ta bứt rứt. Ánh mắt cô vô tình liếc thấy người đàn bà gần như đã di chuyển ra khỏi hang, đôi mắt sáng quắc khiếp người. Mộc Đại không muốn để ý bà ta, nhưng bà ta vẫn tiếp tục trườn ra, sắp sửa đè ập lên đống lửa. Mộc Đại đành đi đến kéo cánh tay bà ta. Người đàn bà gục mặt nằm sấp, dán chặt người xuống đất bất động. Mộc Đại tức giận, dùng hết sức kéo mạnh hơn. Lần này bà ta bỗng buông lỏng toàn thân, giống như một cước đạp hụt, lại như dùng sức nghìn cân mà nhổ bốn lạng. Mộc Đại không kịp đề phòng, mất đà kéo theo người đàn bà ngã ngửa ra sau. Bà ta ngã đè lên người cô, gấp gáp gục đầu lại gần như muốn cắn tai cô. Mộc Đại lấy làm buồn nôn, đang định đẩy bà ta ra thì thấy mạng hộ phách giữa cổ bà ta bỗng sáng lên. Đúng như La Nhận nói, đống lằng nhằng như dây thừng đó chính là chữ điếu màu đỏ trong thể chữ giáp cốt. Mộc Đại chột dạ, song chuyện xảy ra quá nhanh. Mạng hộ phách đỏ son kia bỗng vươn dài ra, thể tích không thay đổi, chỉ giảm độ dày, tăng chiều dài và chiều rộng, vẫn đang bao quanh cổ của người đàn bà, đồng thời vươn ra một mảng mỏng như cánh ve, thắt cái đã tràn qua mặt Mộc Đại, giống như miếng màng bọc thực phẩm bao trùm lấy tai, mắt, miệng, mũi cô. Trước mắt bỗng chốc chỉ tuyền một màu đỏ son. Mộc Đại muốn hít thở, nhưng không khí thoát cái đã cạn kiệt. Qua lớp hộ phách, cô thấy mặt người đàn bà trở nên mờ ảo. Có lẽ không phải mặt bà ta mờ ảo, mà là ý thức của cô dần như mơ hồ rồi. Cô sắp chết ư? Mộc Đại quờ quạng hai tay, hết cào mặt đất lại cào lưng người đàn bà. Trong lúc khô khoáng loạn xạ, cô bỗng nắm được cái gì đó. Là con dao găm. Dao găm của La Nhận. Thảo nào lúc mới vào hang, thi thoảng lại nghe có tiếng kim loại mài vào đá khi người đàn bà di chuyển. Ban nãy trói chặt tay bà ta trong cảnh tranh tối tranh sáng, Bọn họ cũng không để ý thấy con dao vẫn cắm trên lưng người đàn bà kể từ lần trước là nhận phóng dao trúng bà ta. Mộc Đại rút phát con dao ra, từ phía sau cắm vào cổ người đàn bà rồi rọc mạnh một đường xuống dưới. Tay kia nhanh chóng xọc vào miệng vết rạch, thẳng tay xé toạc. Rạc! Cô thấy thân thể người đàn bà co giật rồi ngã lăn ra bên cạnh mình. Mộc Đại mạnh tay thêm, mảng hộ phách đỏ son đang bao lấy miệng mũi, đang bao kín miệng mũi cô, cũng theo đó bị giật bung. Không khí rốt cuộc cũng tràn vào mũi miệng. Mộc Đại nằm trên mặt đất ho khan, vung tay phải quẳng mảnh hộ phách vào đống lửa. Trong ngọn lửa hừng hực, miếng da người hộ phách trải rộng, chữ điếu màu đỏ sẫm với những nét rối rắm hiện lên giữa ánh lửa, mang về quỷ quái đáng sợ. Mộc Đại nhặt đống cành cây bên cạnh, châm thêm vào đống lửa. Mày ngoan ngoãn chịu đốt thêm chút nữa đi. Chương 25. Tào Nghiêm Hoa bỏ chạy trối chết, cảm giác chân nhẹ như bay. Bên tai gió thổi vù vù, lúc này phải cảm ơn tiểu sư phụ thường xuyên bắt hắn chạy một khối sắt chạy bộ. Nhưng mà không ổn rồi, nếu tiếng thở hồng hộc kia đang đuổi đến gần, dạ nhân vươn cánh tay dài toan tóm lấy hắn. Lần đầu lại chụp vào vai, may mà trượt. Tào Nghiêm Hoa như bị lửa đốt mông, gào rú ầm ĩ, ba chân bốn cẳng tiếp tục chạy điên cuồng. Cùng lúc câu cứu mạng, cuộc cuộn dân nơi cổ họng chực chờ phun trào lần nữa. Tào Nghiêm Hoa, nằm xuống. Giọng La Nhận vang lên, Tào Nghiêm Hoa lập tức nằm bò ra đất. Nghe La Nhận luôn đúng. Lúc này, cho dù La Nhận bảo hắn quay lại ôm lấy giả nhân, chắc chắn hắn cũng làm theo. Trong bóng tối, một cây mã tấu xoay tròn chém thẳng đến mặt giả nhân cái. Khí thế này làm hắn nhớ đến con trai xoay tròn của làng Ngũ Châu. Giả nhân cái rống lên lảo đảo lùi lại, La Nhận lướt qua Tào Nghiêm Hoa, dẫm lên thân cây, lấy đà xoay người tung cú đá. Một cước đạp ngã giả nhân, thuận thế rút lại cây mã tấu đang cắm trên vai nó. Hai chân Tào Nghiêm Hoa bủng rủng, không đứng lên nổi. Hắn run rẩy bò về phía trước, được vài mét thì thấy có ánh lửa leo lét, kèm theo tiếng bước chân dồn dập. Tào béo, anh sao rồi? Không bị thương chứ? Viêm Hồng Sa vội vàng chạy tới dìu hắn. Tào Nghiêm Hoa vịnh lấy cánh tay tim Viêm Hồng Sa, nước mắt chợt tuôn trào, lòng thầm nhủ. Cuối cùng cũng về được với quân ta rồi. Một tiếng ầm vang lên, cành lá rung lắc, là giả nhân quạt tay vào thân cây. Tào Nghiêm Hoa tức khắc hoàn hồn. Em Hồng Sa, nhanh đến giúp anh Tiểu La đi. Viêm Hồng Sa đưa cây đuốc cho hắn. Sao sáng cho chúng tôi. Cô rút mã tấu chạy đến. Cái có Viêm Hồng Sa giúp sức, La Nhận lúc này có lợi thế hơn hẳn. Khi nãy anh chủ yếu cầu giờ và tránh đòn, không cách nào tấn công giả nhân. Bây giờ hai người cùng phối hợp, thế cục lập tức thay đổi. Giả nhân hơn họ về sức mạnh, nhưng La Nhận và Viêm Hồng Sa đều có võ, thân thủ nhanh nhẹn. Một người vào tấn công, một người yểm trợ, một người đánh chính diện, một người đánh lén. Huống chi, gần đó còn có một Tào Béo tranh thủ ném đá vào giả nhân. Giả nhân luống cuống, hắn cũng biết mình đang ở tình huống bất lợi. Đột nhiên rống lên rồi nhanh chóng lẫn vào rừng, lá cây lay động một hồi rồi không còn động tĩnh gì nữa. Đêm hôm khuya khắc, có đuổi theo cũng chỉ mình bất lợi. La Nhận chống cây mã tấu, ngồi thập xuống, gục đầu nghỉ lấy hơi. Viêm Hồng Sa tựa lưng vào thân cây, vừa thở hổn hển vừa nhìn Tào Nghiêm Hoa, bỗng một tiếng thắc mắc. 13.000 đâu? Người anh em ba ba. Tào Nghiêm Hoa há hốc mồm, hắn đã quên bén ý niệm liều chết bảo vệ 13.000 của mình vài phút trước. La Nhận hỏi, anh còn nhớ đường đến sao huyệt của giả nhân không? Tào Nghiêm Hoa mù mờ. Cách đây không xa, ở tuốt trên cao, không có giả nhân thì không xuống được đâu. Hắn tả sơ lại đường đi, La Nhận chau mày. Nếu ở trên cao thì chỉ có Mộc Đại mới lên được thôi. Viêm Hồng Sa lo lắng. La Nhận, sao giả nhân chỉ mang theo Tào Béo? Nó bại trận ở chỗ chúng ta, liệu nó có về rút giận lên 13.000 không? Nếu nó lại đem giấu 13.000 đi, khu rừng lớn thế này ta khó tìm lắm. La Nhận gật đầu, quay về tập hợp với Mộc Đại rồi đi tìm 13.000. Trên đường trở về, Tào Nghiêm Hoa được cập nhật tình hình bên phía La Nhận. Hóa ra ông Viêm đã chết. Hắn liếc trộm Viêm Hồng Sa, thấy cô mím môi sầm mặt, nghe La Nhận nhắc đến chuyện này mà vành mắt đỏ hoe. Với cả chẳng trách vừa nãy trong hang, giả nhân cứ nhìn qua nhìn lại giữa hắn và 13.000, hóa ra là đang cân nhắc mang người nào đi đổi lấy người đàn bà kia. Tào Nghiêm Hoa có chút khó chịu, thậm chí còn hơi sinh lòng ganh tị, thế nên nó chọn giữ lại ba ba, vì gã biết vẽ tranh. Hừ! La Nhận đưa tay chỉ về phía trước. Sắp đến rồi, lúc trao đổi với người đàn bà kia, tôi đã nói rõ là hai người bạn. Sao không hiểu sao giả nhân chỉ mang mình anh đến? Nhưng không sao, chỉ cần người đàn bà đó còn trong tay chúng ta. Sắc mặt anh chợt thay đổi. Tào Nghiêm Hoa cũng nhìn thấy, hắn lấy làm hoang mang. Thứ đang ở giữa đống lửa hừng hực kia là gì? La Nhận sải bước chạy đến. Mộc Đại! Viêm Hồng Sa rùng mình, vội vàng chạy theo. Tào Nguyên Hoa không hiểu chuyện gì, cũng rao bước đuổi theo. Vào trong hang đã thấy La Nhận đỡ Mộc Đại từ dưới đất ngồi dậy. Lại nhìn sang bên, hắn bắt gặp một cái xác khô héo ngay cạnh Mộc Đại, sợ giật bắn mình. La Nhận hỏi Mộc Đại, xảy ra chuyện gì? Mộc Đại có vẻ thất thần, im lặng một hồi mới kể. Sau khi bọn anh đi, người đàn bà này hình như muốn ra ngoài, cứ trường tới đống củi, em kéo bà ta lại. Sau đó, ánh mắt cô mông lung như không nhớ được chuyện đã xảy ra. La Nhận mỉm cười, vuốt tóc cô. Lại treo máy rồi. Nói đoạn, anh đi đến bên cạnh đống lửa, quan sát thanh hung giản kia. Tào Nghiêm Hoa cũng đã đoán ra. Đây là thanh thứ ba à? La Nhận gật đầu, ngồi xuống cởi ba lô đang đeo. Lửa có thể tạm vây hãm hung giản, nhưng cũng chẳng thể đốt mãi được, không chắc ăn bằng nước. Anh lấy ra một chai nước từ trong ba lô, bên trong có một mảnh hổ phách đỏ son dài mảnh. Viêm Hồng Sa đi đến cạnh Mộc Đại, liếc nhìn La Nhận rồi hạ giọng hỏi. Có phải vừa rồi lại là tình huống cô từng nói không? Mộc Đại cắn môi khẽ đáp. Hình như vậy. Viêm Hồng Sa tò mò. La Nhận không hỏi gì hả? Ừ. Tâm trạng Mộc Đại rối bời. La Nhận cầm chai nước, bảo Tào Kim Hoa giơ đuốc soi sáng, rồi đi đến điểm kiểm tra thi thể người đàn bà. Anh thấy vết rạch sau cổ bà ta, bèn hỏi Mộc Đại. Dao găm hả? Hỏi xong thấy con dao găm đang nằm lăn lóc bên tay cô, lại hỏi. Em rút nó ra à? Hình như vậy. Mộc Đại gật đầu. Đưa tay cho anh. Anh cầm tay cô xem thử. Quả nhiên, giống như anh lần trước, một đầu ngón tay do dính vệt hổ phách màu đỏ son. La Nhận vặn nắp, hơi nghiêng thân chai để nước dâng lên đến miệng chai. Ra hiệu Mộc Đại đưa đầu ngón tay lại gần. Tay Mộc Đại vừa chạm vào nước, hổ phách dính nơi đầu ngón tay nhanh chóng di chuyển qua mép nước, hòa làm một với mảnh đang chìm dưới đáy. La Nhận đóng nắp chai lại, lắc nhẹ, trầm ngâm nhận xét. Lớn hút nhỏ, hẳn đều là mảnh hổ phách trên cổ người đàn bà kia. Tào Nghiêm Hoa ghé đầu đến gần, hắn thiếu thốn thông tin kinh khủng, nghe gì cũng thấy mù mờ. Là sao? La Nhận giải thích. Mảnh hổ phách đỏ son có thể vì bị hung giãn nhập, cộng thêm cả ốp vào ột cổ người đàn bà, nên ở thể mềm chứ không phải thể rắn. Tôi và Mộc Đại đều từng đụng tay vào cổ bà ta, tay dính tẹo tí hổ phách. Song đều có thể được mảnh hổ phách vốn đeo trên cổ giả nhân hút lấy, cho nên tôi đoán mảnh hổ phách của giả nhân cũng là lấy từ người đàn bà này. Anh trầm ngâm hồi lâu mới nói tiếp. Rất có thể giả nhân kia là do người đàn bà này sinh ra. Vì Mộng Sa ngạc nhiên. Chỉ dựa vào mảnh hổ phách này ư? La Nhận suy luận. Người đàn bà này không hoàn toàn là quái vật, bà ta vẫn còn chút ý thức sót lại. Theo tôi đoán, Khi đó bà ta cho rằng mình chắc chắn sẽ chết, nhưng cuối cùng lại vẫn còn sống nên đã coi mảnh hổ phách quấn quanh cổ mình là bùa hộ mệnh. Cũng không rõ do đâu, bà ta phát hiện mảnh hổ phách này có tính chất đặc biệt. Bà ta không hiểu hung giản là gì, nhưng xuất phát từ bản năng người mẹ, bà ta hy vọng con mình cũng có vật này. Đúng thế, một giả nhân làm sao biết Tết dây đeo mảnh hổ phách trên cổ? Đương nhiên là người đàn bà này đeo cho nó. Tào Nghiêm Hoa bỗng nghĩ đến gì đó. Hung giản nằm trong mảnh hổ phách này. Hổ phách bị tách ra, vậy có nghĩa một phần hung giản cũng bị tách sang mảnh hổ phách của giả nhân ư? Ta nhận gật đầu. Có thể. Tào Nghiêm Hoa lấy làm khó hiểu. Nhưng trong giả nhân không giống bị hung giản nhập. Ta nhận cân nhắc. Có thể phần tách ra quá ít, không đủ gây ảnh hưởng tới giả nhân. Tào Nghiêm Hoa không đồng tình. Tôi cảm thấy vẫn có chút gì đó vướng mắc. Anh không biết đâu. Ban đầu tôi cho rằng giả nhân rất hung tợn. Nhưng sau khi bị nó bắt về hang cùng với papa, tôi cảm thấy nó cũng không hung dữ cho lắm. Còn cho chúng tôi táo ăn nữa. Đang nói, hắn ngẩng phát đầu lên. Mọi người nói xem, có phải vì mảnh hổ phách đeo trên cổ nó bị Mộc Đại giật mất không? Hắn càng nghĩ càng hào hứng, lắp bắp giải thích. Ý tôi là, mảnh hộ phách giả nhân đeo giống như một thiết bị nhận tín hiệu. Lúc đeo vào, nó sẽ vâng lời người đàn bà kia răm rắp, làm việc cũng thiên về khuynh hướng hung bạo. Lúc không đeo, nó sẽ đỡ hơn một chút. Tuy rằng vì máu mủ ruột ra, nó vẫn nghe lời người đàn bà kia, nhưng ở một mức độ nào đó thì sẽ đỡ. Tào Nghiêm Hoa vào đầu bứt tai, không biết nên dùng từ gì để diễn tả. Mộc Đại chợt lên tiếng. Hiểu rồi, nếu quả thật ví với đầu thu tín hiệu, nó càng gần người đàn bà này, sức ảnh hưởng của hung giản sẽ càng mạnh, khoảng cách càng xa hoặc hổ phách bị lấy đi, sức ảnh hưởng sẽ giảm dần. La Nhận băn khoăn. Nói như vậy, tay em và anh đều từng dính hổ phách, không những đâu, nhưng cũng đâu thấy bị ảnh hưởng gì. Mộc Đại nghĩ ngợi. Có hai khả năng. Thứ nhất, hổ phách dính vào người chúng ta quá ít. Thứ hai, giả nhân và người đàn bà kia có quan hệ huyết thống, còn chúng ta thì không. Viêm Hồng Sa thấy có lý. Cho đến nay, hung giản chỉ có thể nhập vào khống chế một người. Nếu nó dư sức ảnh hưởng đến người khác thì những người đó hẳn phải có quan hệ gần gũi với người bị nhập. Được rồi, tạm cho là thế đi. La Nhận nhìn về phía thanh hung giản đang lơ lửng trong lửa. Nói thế nào thì vẫn phải để hung giản hợp lại làm một. Rút bớt củi, đợi lửa tàn thì giam nó vào nước, sau đó đi tìm 13.000, tìm được ta rút lui luôn. Lời này bỗng nhắc nhở Viêm Hồng Sa. Cô nhìn thi thể trên mặt đất, ngập ngừng lên tiếng. Nếu giả nhân biết mẹ nó chết rồi... Mộc Đại im lìm, sâu tận đáy lòng cô thật sự có chút thương hại người đàn bà này. Vậy mà không ngờ hơi thở cuối cùng của bà ta lại do chính tay cô cắt đứt. La Nhận nói, vậy thì đừng để giả nhân biết. Xung quanh thoát im lặng, Viêm Hồng Sa lắp bắp. Ý anh là... chôn đi. Viêm Hồng Sa ngẩng đầu nhìn La Nhận. Anh đã đi tới bên cạnh đống lửa, xoay tấm lưng trầm lặng về phía họ. Tào Nghiêm Hoa lòng nao nao. Cứ thế chôn, làm vậy không ổn nhỉ? Không biết là hỏi Mộc Đại hay Viêm Hồng Sa. Nếu bỏ qua dáng vẻ đáng sợ và hành động quái dị, bà ta cũng chỉ là người đàn bà chịu bất hạnh, có một đứa con gái giả nhân dị loài. Bây giờ, phải lẳng lặng chôn cất bà ta, thậm chí không để cho gã giả nhân biết. Viêm Hồng Sa nhìn Tào Nghiêm Hoa. Nếu như đêm chôn không ổn, thì phải làm thế nào mới ổn? Làm thế nào mới được đây? Lẽ nào giống trống khu chiên báo với giả nhân để nó nổi điên, quyết sống mái với họ? Tào Nghiêm Hoa cảm thấy mông lung. Sau một hồi im lặng, Viêm Hồng Sa đứng lên cầm mã tấu, cắm đầu đào hố. Tào Nghiêm Hoa cũng nhặt cây mã tấu bên cạnh, đào cùng cô. Cả quá trình không ai nói với ai câu nào. Khi nãy chiến đấu với giả nhân, tinh thần còn không sa sút đến thế. La Nhận ước lượng chai nước suối, cho rằng không thể bỏ vừa thanh hung giản. Ngẫm nghĩ rồi lấy túi nước gấp gọn trong ba lô, căn dặn Mộc Đại trông chừng đống lửa, còn mình đi tìm nước. Tào Nghiêm Hoa nghe tiếng nhìn ra ngoài hang, vẻ mặt phức tạp, dừng tay lại. Em Hồng Sa. Viêm Hồng Sa không hề ngẩng đầu lên. Hả? Em có cảm thấy... Hắn chỉ nói đến nửa chừng rồi lầm bầm. Đào đi. Viêm Hồng Sa trước sau cảm thấy La Nhẫn quá lạnh lùng, chỉ hờ hững buông một câu. Chôn đi, chẳng gợn mảy may cảm xúc. Lúc La Nhẫn trở lại, hố đã đào xong. Tào Nghiêm Hoa và Viêm Hồng Sa đặt người đàn bà kia xuống hố. Lấp đất xong xuôi, La Nhẫn đi đến hỏi thăm Mộc Đại. Em không sao chứ? Mộc Đại cúi đầu nhìn tay mình, cảm giác như mình đã giết người vậy. La Nhẫn đã thông tư tưởng giúp cô. Thứ nhất, bà ta đã chết từ lâu rồi. Thứ hai, dù em không nhớ nổi tình huống khi đó, nhưng nếu không phải bà ta muốn giết em, chắc em cũng sẽ không có ý định giết bà ta. Là tự vệ chính đáng, không có gì phải áy náy. Có lẽ vậy. Viêm Hồng Sa và Tào Nghiêm Hoa tiếp tục dẫm đất cho bằng phẳng. La Nhẫn xử lý xong thanh hung giản, họ lại chuyển đống lửa sắp tàn đến chỗ chôn xác, che đi dấu vết đào xới. Mộc Đại lòng trĩu nặng như bị đá đè, cầm đuốc đi vào trong hang. Đi vài bước mới nhận ra mình nhầm hướng, lại xoay người trở ra. Trong tích tắc, cô chợt nhát thấy gì đó. Toàn thân cứng đờ, đưa cây đuốc soi vào hang. Là búp bê vải trước đó cô đã đem rồi, cô đã xem rồi đặt lại một cách qua quýt. Búp bê nhỏ nằm sấp, búp bê lớn tựa vào người búp bê nhỏ. Ánh mắt hình răng cưa đáng sợ như đang nhìn cô. Mộc Đại không khỏi rùng mình ớn lạnh.